Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Vốn Ngôn Tình và dòng đọc của An An. Hôm nay chúng ta sẽ cùng theo dõi nội dung tập 123 của bộ truyện ngôn tình hiện đại Ẩn Hôn Sủng Ngọt Vợ Yêu Của Tài Việt, tác giả Hạ Lan Ương Ương. Các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký, like và chia sẻ video để ủng hộ An An. Chúc tất cả các bạn có một buổi nghe truyện vui vẻ. Và bây giờ thì chúng ta cùng theo dõi nội dung tập 123. Chu Hoài An không có cung kính với Phó Thời Khâm như lúc đối mặt với Phó Hàn Tranh. Không đi thì không đi, còn bày đặt công kích người ta. Tôi có như vậy sao? Phó Thời Khâm lại khoai khoang mà nói. Chu Hoài An và đám đồng bọn nhìn nhau làm như vô tình nói. Cậu không đi thật sao? Không phải lúc trước cậu rất thích mấy em gái rót rượu ở bên đó sao? Lăng Kiểu nghe vậy, nghiêng đầu nhìn người bên cạnh. Thích mấy em gái rót rượu hả? Phó Thời Khâm trừng mắt nhìn đám bạn xấu của mình, cuống quýt mà giải thích. Không có, anh chỉ thích kỹ thuật rót rượu của mấy cô ấy thôi, có trời đất chứng giám, trong lòng anh chỉ có em. Đám người Chu Hoài An thấy Phó Thời Khâm lúng túng, trong lòng cũng thật hả hê. Chẳng qua, hiếm khi mới có cơ hội, bọn họ không dễ dàng bỏ qua. Chỉ là thích vậy thôi, không phải cậu từng hẹn người ta đi chơi nữa à? Khi đó, cô ấy có bạn trai rồi, Phó Thời Khâm tức giận mà nói. Lăng Kiểu cười khẽ. Vậy đúng đã từng hẹn người ta rồi chứ gì. Phó Thời Khâm vỗ trán. Đám người này cố ý muốn hại anh đây mà. Đúng là từng có hẹn, nhưng người ta là hoa có chủ nên không thành. Chuyện này đã lâu lắm rồi. Cô Vì Vì cười trộm, lặng lẽ đồng cảm với Phó Thời Khâm. Ngoài em gái rốt ruột kia, không phải cậu cần từng hẹn họ với người kia nữa à? Đám Chu Hoài An lại không bỏ qua, cho nên nhắc đến người khác. Lăng Kiểu lại cười lạnh hơn. Người kia nữa là ai? Nói xem nào. Người kia nào đâu, làm gì có ai nữa. Phó Thời Khâm vô tội mà nói. Lăng Kiểu thấy anh không nói, nhìn về phía đám người Chu Hoài An. Vậy mọi người nói xem, người đó là ai? Phó Thời Khâm thấy thế, buông Lăng Kiểu ra, tiến đến chỗ đám người Chu Hoài An. Đi, tìm một chỗ, tôi muốn nói chuyện riêng với các cậu. Biết anh có được cô bạn gái này vất vả lắm không? Một đám không biết hỗ trợ, không muốn tới phá hư tình cảm của anh. Một đám đi ra đoàn xa, Phó Thời Khâm liền đánh cả đám Chu Hoài An. Mấy người không gặp nên lá gan lớn hơn có đúng không? Dám chơi khâm tôi, chơi khâm này. Ai bảo cậu kích thích bọn tôi trước, chọi nhạo tổn thương thôi. Chu Hoài An né tránh cười hả hê mà nói. Phó Thời Khâm nhìn về phía Lăng Kiểu, nhỏ giọng nói. Thôi đi, nếu bạn gái tôi bị các cậu dọa bỏ chạy, các cậu có đền nổi không? Hả? Sao cậu có bạn gái rồi nhút nhát đến vậy chứ? Chu Hoài An lại trêu. Trước kia Phó Tiểu Nhị gan dạ lắm, coi trời bằng vung, ngoài anh cả ra không biết sợ bất kỳ kẻ nào. Bây giờ chỉ cần bạn gái liếc một cái đã sợ tới mức chân tay mềm nhũn. Phó Tiểu Nhị như vậy, Phó Lão Tam cũng vậy, bây giờ hiếm khi thấy ba anh em bọn họ đi ra ngoài chơi. Mấy chuyện này đám đồng thật các cậu không hiểu nổi đâu. Phó Thời Khâm lại khoe khoang mà nói. Chu Hoài An bĩu môi, quay đầu nhìn về phía Lăng Kiểu mà nói to. Cô Lăng à? Phó Tiểu Nhị còn chưa nói dứt lời, Phó Thời Khâm đã bịt miệng anh ta. Cậu muốn ăn đòn có phải hay không? Còn nói bậy nữa, tôi mét ông nội cậu bây giờ. Trước kia Phó Thời Khâm cũng biết tán tỉnh mấy cô gái, nhưng chưa thành công lần nào. Chỉ có một lần thành công duy nhất, lúc đó còn đi học, nhưng sau đó đã bị Phó Lão Tam cướp đi mất. Được rồi, không trêu cậu nữa, không trêu đâu. Chu Hoài An giơ tay đầu hàng rồi lại nói. Nhà họ Tần và nhà họ Phương liên hôn, bây giờ còn đang bàn chuyện hợp tác với một tập đoàn tài chính lớn ở nước Ý, cậu có sợ không? Nhà họ Tần và nhà họ Phương mà liên thủ, hơn nữa còn hợp tác với tập đoàn tài chính Wilson, ít nhiều cũng sẽ ảnh hưởng đến Phó Thị. Chút việc nhỏ thế, cần gì phải sợ? Phó Thời Khâm cho Chu Hoài An một ánh mắt kinh bỉ, quá coi thường nhà họ Phó rồi. Đương nhiên nếu tập đoàn tài chính Wilson này không phải của chị dâu, hai anh em anh có khả năng sẽ sợ một chút, nhưng đây đều là người nhà, sợ cái con khỉ. Không phải, tôi nghe nói tập đoàn tài chính Wilson là do người trước kia nằm trong giới xã hội đen lập nên, đặc biệt là chủ nhân Carmen Wilson của gia tộc Wilson, ông ta ra tài rất tàn nhẫn. Chu Hoài An nhỏ giọng nhắc nhở. Không thể phủ nhận, nhà họ Phó rất có thế lực, nhưng tập đoàn tài chính Wilson cũng không giống như dễ chọc vào, đặc biệt là gia tộc Wilson còn đứng về phe nhà họ Cố. Tàn nhẫn lắm sao? Phó Thời Khâm nhớ lại, người đàn ông trung niên ở nhà anh, ngày ngày chơi với Hữu Hữu và Điềm Điềm, cho thỏ ăn, cho vịt ăn, còn đội mũ in hình nhân vật phim hoạt hình. Thật sự khó có thể liên tưởng đến Kaman với cái từ này ở cùng một chỗ. Nghe nói có rất nhiều đối thủ một mấn một còn của tập đoàn Wilson cuối cùng biến mất không tăm hơi. Phải là loại người tàn nhẫn biết bạo mới có khả năng làm được như vậy. Chu Hoài An ngẫm lại liền cảm thấy sợ. Sợ là sợ sau khi nhà họ Tần hợp tác được với tập đoàn tài chính lớn như vậy, tương lai sẽ đối nghịch với nhà họ Phó, cho nên mới muốn nhắc nhở một chút để còn chuẩn bị. Đâu có tàn nhẫn như vậy, hào phóng nữa là đằng khác. Phó Thời Khâm lại nói, dù sao cha cuộc của anh còn chưa tặng anh một món quà sinh nhật quý giá như vậy cho anh và Phó Thời Dịch, bây giờ chính là cha nuôi của anh, sao có thể là người xấu được cơ chứ. Trù Hoài An khó hiểu nhìn anh, cậu thật là sao tự nhiên tôi nói mà cậu không hiểu gì hết vậy? Được rồi, biết các cậu có lòng tốt rồi, nhưng chuyện này không ảnh hưởng đến nhà họ Phó được đâu. Phó Thời Khâm cảm kích mà nói. Người ngoài không biết quan hệ của gia tộc Wilson với nhà anh, hơn nữa lúc trước gia tộc Wilson đứng về phe nhà họ Cố, đương nhiên đều cho rằng nhà họ Phó sắp gặp xui xẻo. Thôi được rồi, chuyện cần nói tôi đã nói rồi. Chu Hoài An vỗ vỗ vai anh kéo người rời đi. Phó Thời Khâm tạm biệt bọn họ rồi mới đi đến chỗ của Lăng Kiểu. Chu Hoài An thấy nhà họ Tần sắp hợp tác với tập đoàn tài chính Wilson, còn tưởng rằng chúng ta chuẩn bị gặp xui xẻo, sốt ruột hoảng hốt nên nhắc nhở anh đủ điều. Nhưng mà anh lại không thể nói cho bọn họ biết là Kaman đang ở nhà anh, thật sự là nghẹn đến mức khó chịu. Anh rất muốn cho bọn họ biết anh còn có một người cha nuôi siêu cấp có tiền, siêu cấp hào phóng. Cô Vì Vì nhìn Phó Hàn Tranh. Vậy có cần nói với Nguyên Sóc một tiếng, bảo anh ấy từ chối hợp tác với nhà họ Phương không? Không cần thiết, chuyện kiếm tiền nên làm thì làm thôi. Phó Hàn Tranh lại cười nhạt. Nếu nhà họ Tần muốn trở mình đối phó với nhà họ Phó, trừ vì bọn họ thật sự có thể khiến Nguyên Sóc về phe của bọn họ, chứ bằng không, cả đời này đừng mong mà thành công được. Chuyện đó vĩnh viễn không có khả năng xảy ra. Được, vậy mặc kệ bọn họ đi. Phó Thời Khâm cũng không thèm để ý. Bốn người nói chuyện một lát lại đi vào sảnh tiệc. Phó Hàn Tranh và Phó Thời Khâm nói chuyện với mấy nhà lãnh đạo của Bộ Kinh tế, cô Vì Vì và Lan Kiểu cầm ly rượu nói chuyện phím. Mấy ngày này đi sự kiện, cô có mệt lắm không? Chị được ở nhà, còn không biết xấu hổ, hỏi em có mệt không hả? Lăng Kiểu cười rồi lại nói, cô chưa thấy đạo diễn nào mà ra mắt bộ phim mới, không thèm đi dự sự kiện công chiếu phim. Mấy đạo diễn khác cố gắng nói đến mức khàn cả cổ họng, chỉ mong bộ phim của mình càng được nhiều người chú ý càng tốt. Vậy mà cô Vì Vì giao hết cho đám diễn viên gánh tim, còn mình thì ở nhà chơi với chồng con. Thêm mấy ngày nữa, chị sẽ đi chung với bọn em. Mấy ngày này, vất vả cho em rồi. Cô Vì Vì lại cười nói. Đóng phim không mệt, đi sự kiện quảng bá phim mới mệt chết luôn. Tiệc rượu tiến hành được một nửa, Phó Hàn Tranh gặp được vài nhân vật quan trọng rồi cũng không muốn ở lại lâu. Anh đến chỗ của cô Vì Vì nhìn Lăng Kiểu nói. Bọn tôi đi về trước. Được, hẹn gặp lại. Lăng Kiểu hào phóng cười nói. Cô Vì Vì vẫy tay với Lăng Kiểu. Ôm tài Phó Hàn Tranh rời khỏi hội trường. Vừa lên xe, cô liền gấp đến mức không chờ nổi mà cởi giày cao gót. Phó Hàn Tranh phân phó tài xế lái xe, nghiêng đầu nhìn mặt cô hồng hồng. Em uống bao nhiêu vậy? Yên tâm đi, hôm nay đảm bảo không uống sai. Cô Vì Vì lại đảm bảo. Tuy rằng Phó Hàn Tranh không yêu cầu cô không được uống rượu, nhưng nghiêm cấm cô uống sai. Phó Hàn Tranh cầm nước cho cô. Em biết là được rồi, biết quan tâm sức khỏe là tốt. Mỗi lần uống sại, cô làm loạn cả đêm không nói gì, còn chóng mặt nhức đầu. Cô đảm bảo không uống sại rồi, nhưng chỉ cần anh không có ở đây là quên hết lời anh nói. Cô Vì Vì nhận lấy ngụm nước, nhìn ra ngoài cửa sổ nói. Chúng ta đi trước, bỏ mặt Phó Tiểu Nhị thật đáng thương. Không đâu, nó thích đi mấy chỗ đó lắm. Phó Hàn Tranh lại nói. Mấy bữa tiệc đó không thất yếu, anh không thích đi nhiều, nhưng mà là người làm ăn, đi chuyện xã giao thì không thể tránh khỏi. Chẳng qua Phó Thời Khâm rất thành thạo xử lý mấy chuyện này, cho nên chỉ cần mấy bữa tiệc xã giao yêu cầu người đại diện công ty có mặt đều là Phó Thời Khâm đi, chỉ có trường hợp nào thật sự quan trọng Phó Hàn Tranh mới đi đến. Trở lại nhà họ Phó đã hơn 10 giờ, cô Vì Vì định mang giày xuống xe. Phó Hàn Tranh lại nói, không cần mang đâu, đi có vài bước thôi. Nhưng mà cũng không thể đi chân trần được, cô Vì Vì lại nói. Vừa nói xong, Phó Hàn Tranh đã xuống xe, vòng qua đuôi xe đến mở cửa. Đi thôi, mở vó. Cô Vì Vì xuống xe, đạp chân lên dài da của anh. Em cảm thấy em nên mang dài rồi. Đang nói, Phó Hàn Tranh chợt bế cô lên. Cô vì vì hoảng sợ, một tay xách dài, một tay ôm vai anh. Cha mẹ ở nhà, anh đừng lộn xộn. Bọn họ đã sớm quen rồi. Phó Hàn Tranh nói rồi ôm cô vào nhà. Phó Trang Anh đang ở phòng khách, không biết phải nói gì, chỉ biết thở dài. Ngày nào cũng thấy Phó Hàn Tranh cưng chiều vợ đến phát ngáy. Không chỉ có Phó Thời Khâm và Phó Thời Dịch nhìn không nổi, cả ông cũng nhìn không nổi nữa. Cô vì vì thay dép lê, vào cửa không thấy hai con ở phòng khách, liền hỏi một câu. Hủ hủ, điềm điềm, ngủ rồi hả cha? Ngủ rồi, có để lại bữa tối cho hai con đó, cho người hâm nóng đi. Phó Trang Anh cầm quyển sách ở trên tay. Cô vì vì trở về phòng thay quần áo, rồi ra phòng ăn. Bà Phó ra khỏi phòng trẻ em, một lát sau đi tới phòng ăn, để một hộp thuốc lên trên bàn. Đây là cái gì đây? Cô vì vì nhìn một cái, không dám nói lời nào. Bởi vì tuần trước, có một lần Phó Hàn Tranh không dùng bao, vừa vặn đang thời kỳ rụng trứng, cho nên cô mới mua thuốc này uống, không ngờ bị mẹ chồng phát hiện. Mẹ, mẹ có thể đừng lấy đồ trong phòng bọn con có được không? Đây là thứ hôm nay con gái của con lấy ra đấy. Bà Phó nói lại lườm cô. Con không biết uống cái này có hại cho sức khỏe hả? Mẹ, con chỉ là uống có một lần thôi. Cô vì vì lại thành thật nói. Với lại lần đó cũng là cô chủ động, Phó Hàn Tranh không kịp trở tay. Bà Phó nhìn cô lại dịu dàng nói. Con ăn cơm đi, đừng nói chuyện. Nói xong quay đầu dùng giọng điệu hoàn toàn khác để nói với Phó Hàn Tranh. Nếu còn không chú ý như vậy, trực tiếp đi buộc cargo luôn đi. Cô vì vì bị sặc cơm phải uống một ngụm nước. Mẹ, mẹ, thật sự không cần đâu, không phải nghiêm trọng như vậy đâu. Phó Hàn Tranh yên lặng nghe, cũng không cãi lại. Bà Phó thấy anh không nói lời nào, không vui nữa. Nếu hai đứa đã không định có con nữa, phải chú ý một chút, để vợ con phải uống thuốc, mà còn không biết xấu hổ hả? Cô vì vì vỗ trán, thật sự không thích hợp nói mấy chuyện phòng thè với mẹ chồng của mình. Bà Phó cũng biết cô vì vì hay mắc cỡ, cho nên nó Phó Hàn Tranh vài câu rồi đi chỗ khác. Cô vì vì yên lặng ăn cháo, lấy hộp thuốc về phòng rồi đi tắm. Phó Hàn Tranh và Phó Trang Anh ở phòng khách nói chuyện một lát, anh trở về phòng thấy cô đã tắm xong. Anh lại bị mắng rồi. Vốn là hôm đó cô uống thuốc, Phó Hàn Tranh cũng rất không vui. Nhưng mà lại sợ, lỡ như thật sự trúng thưởng, cô lại mang thai sinh con, đến lúc đó càng vất vả hơn cho cô. Kết quả không bị bà Phó phát hiện, quở trách một trận. Nếu còn có lần tới, mẹ anh thật sự bắt anh đi bệnh viện, em có tin không? Phó Hàn Tranh lại nói. Thật đúng y như những gì Phó Tiểu Nhị hay nói, trong mắt mẹ anh chỉ có con dâu mới là ruột thịt, con trai đều là phụ phẩm. Cô vì vì dời tài ôm lấy thắt lưng anh. Biết rồi, lần sau không có như vậy nữa đâu. Bọn họ trở về dùng cơm xong rồi đi ngủ, còn Phó Thời Khâm đưa Lăng Kiểu về nhà. Lúc trở lại nhà họ Phó đã 12 giờ, vừa về tới nhà liền lên phòng nằm ngủ. Mãi đến sáng hôm sau mới gãi gãi đầu tóc như ổ quạ bò dậy. Tối hôm qua, anh chị về sớm cho nên không thấy người nhà họ Phương với người nhà họ Tần làm gì đâu. Bọn họ với người phụ trách khu vực châu Á của tập đoàn tài chính Quê Sinh thật là vô trương mà. Bởi vì bọn họ tìm được đối tượng hợp tác tốt, làm mấy công ty trong nước cũng bắt đầu đứng ngồi không yên. Dù sao thì ai cũng muốn bước chân vào tập đoàn tài chính quốc tế của châu Âu. Còn chấp nhặt với bọn họ để làm gì? Phó Trang Anh lại nói. Còn chỉ là chướng mắt thôi, Phó Thời Khâm nói. Anh thật sự muốn dẫn theo Khả Mạnh đến đó, dọa cho bọn họ sợ chơi. Khả Mạnh nghe vậy lại hỏi. Tập đoàn Wilson chuẩn bị hợp tác với nhà họ Tần sao? Nhà họ Tần cứ con gái của một doanh nhân Singapore là nhà họ Phương, lại vừa vặn hợp tác với tập đoàn tài chính Wilson. Lần này tổng công ty sắp xếp người phụ trách khu vực châu Á đến đây, cho nên bọn họ mới làm thân. Phó Thời Khâm lại giải thích. Khả Mạnh trầm ngâm một lát. Có cần tôi thông báo cho Huyền Sóc xử lý không? Phó Thời Khâm lại vẫy vẫy tay. Không cần đâu, chỉ là chút chuyện nhỏ thôi, không cần cha nuôi phải lo lắng, ăn thôi, ăn sáng đi. Nói rồi ân cần gấp đồ ăn cho Khả Mạnh. Phó Trang Anh lại nhíu mày nhìn qua. Còn có thể có tiền đồ một chút không? Ông nuôi con trai mấy mươi năm, chưa từng được con trai gấp đồ ăn cho mình, vậy mà ở trước mặt người khác lại ân cần mà gấp gấp. Phó Thời Khâm nhìn Phó Trang Anh. Cha ngồi xa con mà, con gấp không tới, mà cũng đâu phải cha không gấp được. Hay là con sửa họ luôn đi. Phó Thăng Anh lạnh giọng mà nói, lần trước tổ chức sinh nhật, Khả Mạn tặng quà sinh nhật xong, hai người này liền trở nên vô cùng ân cần với Khả Mạn. Ai không biết còn tưởng rằng cha ruột của bọn họ là người nước ngoài nữa. Cha à, sao cha lòng dạ hẹp hòi như vậy chứ? Phó Thời Khầm nhìn Phó Thăng Anh, cảm thấy ông càng lúc càng không hiểu chuyện, vô cùng nghi ngờ, cha anh cũng đang ở thời kỳ mãn kinh. Cha nuôi tặng anh món quà quý giá như thế, đương nhiên anh phải báo đáp. Không ngờ cha ruột anh lại không vui, hận không thể trục sức anh ra khỏi nhà. Cha, Phó Trang Anh tức giận đến mức sắc mặt xanh mét. Bà Phó nhìn ông. Được rồi, còn không phải chỉ là gắp đồ ăn cho ông thôi sao? Ông có cần đến nỗi như vậy không hả? Vốn là bữa sáng ấm áp hòa thuận, bởi vì Phó Thời Khầm gắp một đũa đồ ăn cho Khả Mạn mà tràn ngập mùi thuốc súng. Vì thế, miếng bông cải ở trong bát của Khả Mạn, ông ăn cũng không được, bà không ăn cũng không được. Vì vị huyết cánh tài Phó Hàn Tranh, y bảo anh làm chút gì đó. Phó Hàn Tranh thấy cô ám chỉ, gắp một miếng bông cải để vào bát của Phó Thăng Anh. Chà, ăn đi cha. Bà cụ Phó nhìn mọi người, vừa bực mình lại buồn cười. Đã mấy chục tuổi rồi mà còn chấp nhận chút chuyện nhỏ như vậy, mất mặt không? Cả gia đình đang ăn sáng, hai đứa nhỏ hôm nay dậy muộn, còn mặc áo ngủ hoạt hình chạy ra khỏi phòng. Điềm Điềm chạy đến chỗ cô Vi Vi, làm nũng muốn cô ôm một cái. Phó Hàn Tranh xách con gái lên, để cô bé ngồi trong lòng mình. Mẹ phải ăn cơm, nói rồi lấy một ít thức ăn cho cô bé. Điềm Điềm đã có đồ ăn ngon nên không để bụng việc ai ôm mình, truyền tầm mà ăn sáng. Phó Thăng Anh xấu hổ hút một ngụm cháo, nhìn lướt qua trên bàn. Lão Tam đâu, lại không thấy đâu nữa rồi. Tới hôm qua Đông Đông về nước, nó đi hẹn hò với bạn gái rồi, bà cụ Phó nói. Phó Thời Khầm lén cười hả hê, nói không chừng là vì quán giặt. Nói không chừng là quỳ ván giặt đồ rồi. Lần trước anh gửi đoạn video kia, chắc là Đinh Đồng Đồng sẽ tính sổ. Phó Tiểu Nhị, cậu cười trộm cái gì? Cô Vì Vì nhướng mày mà hỏi. Phó Thời Khầm lại cười tủm tỉm. Không có gì, nghĩ đến chút chuyện vui thôi. Cả gia đình dùng bữa sáng xong, Phó Thời Khầm và Phó Hàn Tranh đi làm. Cô Vì Vì ở nhà chăm hai đứa nhỏ, chợt Kỷ Trình gọi điện thoại đến. Mậu Phó à, có thời gian không? Chiều nay dẫn theo hai đứa nhỏ đi uống trà chiều đi. Cậu chịu về rồi sao? Cô Vì Vì lại cười hỏi. Từ khi Kỷ Trình kết hôn với Minh Diệp, cứ hai ba bữa lại vượt chỗ này, vượt chỗ kia, còn nói cho Hoa Mỹ là vòng quanh thế giới. Hơn nữa, cô Vì Vì và Lạc Thiên Thiên cũng bận rộn, tính sơ sơ, bọn họ đã gần nửa năm không gặp nhau. Mình mang theo rất nhiều quà cho các cậu, Kỷ Trình thần bí mà nói. Cô Vì Vì nhìn hai đứa nhỏ. Vậy đặt chỗ cậu đi, mình sẽ đến. Phải dẫn theo hai đứa nhỏ nhà cậu nha, Kỷ Trình dặn dò một lần nữa. Biết rồi, cô Vì Vì cười nói. Kỷ Trình rất thương Hữu Hữu và Điềm Điềm, làm cô cũng sợ Kỷ Trình sẽ bắt cóc cô con của cô mất. Lần trước gặp mặt còn trong phương hình kế muốn dẫn hai đứa nhỏ đến nhà cô ấy. Nếu không phải bây giờ cô Vì Vì dọn về nhà chồng, Kỷ Trình không tiện đến đây, chắc chắn Kỷ Trình sẽ đón đến nhà cô mà ở luôn. Ăn trưa xong, cô Vì Vì thay quần áo cho hai đứa con mới dẫn bọn nhỏ đến chỗ hẹn với Kỷ Trình. Xe vừa dừng lại, Kỷ Trình liền chạy tới. Cục cưng Hữu Hữu, cục cưng Điềm Điềm, mau đến để dì ôm một cái. Một tay ôm Điềm Điềm không đủ, một tay khác còn muốn ôm Hữu Hữu. Đừng thể hiện, cậu ôm không nổi hai đứa đâu, cô Vì Vì nói rồi dắt tay con trai xuống xe. Kỷ Trình hào hứng chọc chọc gương mặt bánh bao của Điềm Điềm. Dì nhớ các cháu muốn chết. Mấy người vào trong, hai đứa nhỏ chơi rượt đuổi nhau. Kỷ Trình hoàn toàn quên luôn hai người bạn của mình, hào hứng chơi bong bóng với hai đứa nhỏ. Lạc Thiền Thiền bưng đồ uống thở dài. Vậy cậu tới đây là hội họp với chúng ta hay hội họp với hai đứa con của cậu ấy vậy? Trong điện thoại nó là đã lâu không gặp, muốn gặp bọn họ một lần. Kết quả đến gặp chỉ là chơi với bọn nhỏ, bỏ mặc hai cô ở chỗ này. Kỷ Trình chơi với hai đứa một lúc mới dẫn bọn họ về chỗ ngồi uống nước. Chờ chút, mình đi lấy quà cho các cậu. Nói xong lại thần bí đi lấy đồ. Sau vài phút sau, Kỷ Trình dẫn theo mấy người kéo bốn vali đi tới. Nè, cái này của Thiên Thiên, còn ba cái này là của Vi Vi. Sao mình chỉ có một cái mà cậu ấy được ba cái vậy? Lạc Thiên Thiên lại nhướng mày. Cái này là của Vi Vi, cái này của Hữu Hữu, cái này là của Điềm Điềm. Ba cái là đúng rồi. Kỷ Trình lần lượt chỉ vào từng cái vali. Cô đi chơi ở phương xa, có nhiều quà cho hai đứa nhỏ. Thiền Thiền lại tò mò đến gần xem xét. Cậu mua cái gì mà nặng vậy? Kỷ Trình lại ngồi vào bàn, vừa ăn bánh kem vừa trả lời. Đồ ăn, đồ chơi đều có cả, đến mỗi một chỗ mua một chút, cho nên mới nhiều như vậy. Lạc Thiền Thiền quay lại bàn ăn lại tính toán. Vì vị ba cái, mình một cái, của cậu phải mấy cái nữa, sao cậu lại mang về hết được? Hai vợ chồng mỗi ngày ra ngoài xách theo 7-8 cái vali, vừa nghĩ đến đã thấy mệt mỏi. Không biết nữa, anh họ mang về, mình chỉ phụ trách mua thôi. Hời, xem cậu kìa. Thiền Thiền nhớ lại trước kia lại buồn cười nói. Bây giờ ngẫm lại lúc trước, cậu còn liều mạng muốn giới thiệu anh họ cậu cho Vivi, rồi giới thiệu cho mình. Lúc đó cậu bị mụ có đúng không? Cũng may Vivi không đồng ý, bằng không bây giờ mình làm gì có anh chồng đẹp trai như vậy. Kỷ Trình lại cười tủm tỉm. Làm ơn đi, khi đó anh Phó đã có tình ý với Vivi rồi, không đến lượt anh họ của cậu đâu. Thiền Thiền sửa lại cho đúng. Kỷ Trình nhìn chằm chằm Lạc Thiên Thiên. Mình và Vivi không nói gì, được quang minh chính đại yêu đương, còn cậu cứ lén lút là sao? Đến bây giờ còn chưa dẫn bạn trai đến để ra mắt mình. Mình muốn dẫn anh ấy đến gặp cậu, nhưng cậu có ở nhà đâu. Lạc Thiền Thiền lại trả lời. Kỷ Trình nghe vậy lập tức nói. Vậy bây giờ cậu gọi anh ấy tới đây đi. Hôm nay bạn thân hợp mặt mà, anh ấy đến có thích hợp không? Kỷ Trình lại biểu môi. Vậy lần sau cậu phải dẫn anh ấy đến để ra mắt bọn mình đấy. Mình gặp mặt rồi, cậu dẫn anh ấy đến cho Kỷ Trình gặp là được. Cô Vì Vì lại tỏ vẻ. Kỷ Trình nghe vậy liền trừng mắt nhìn hai người. Lúc mình không ở nhà, các cậu cũng làm nhiều thứ nhỉ? Có phải hai người muốn vứt bỏ mình không? Là cậu vứt bỏ bọn mình trước mà. Cô Vì Vì lại chế nhạo cười. Kỷ Trình không cần lời nào để nói. Đúng là cô ra nước ngoài bỏ mặt bọn họ trước mà. Được rồi, nhưng bây giờ mình cũng đã về rồi. Có rảnh thường xuyên ra ngoài chơi. Gần đây bọn mình bận, không rảnh, cậu tự đi chơi một mình đi. Lạc Thiền Thiền lại tỏ vẻ. Vì Vì phải là công đoạn tiền truyền của bộ phim, còn Thiền Thiền phải sáng tác nhạc cho album mới của Lục Hạo. Kỷ Trình đưa tay chống cằm, nhìn hai cô bạn vừa ưu tú vừa xinh đẹp của mình. Đột nhiên mình có cảm giác làm bạn với các cậu thật là áp lực. Mở phó ở đây vừa xinh đẹp vừa tài năng, có một người chồng đẹp trai không ai sánh kịp. Chắc là đời trước cứu vớt cả 10 hệ ngân hà. Trong 2 năm nay, Lạc Thiền Thiền bắt đầu bộc lộ tài năng, trở thành nhà soạn nhạc tài năng trẻ tuổi. Chỉ có Kỷ Trình cụ là vô công rỗi nghề, không có việc gì để làm, cũng không có ước mơ. Chỉ có cậu là không có áp lực nhất đấy, còn không biết xấu hổ mà nói mình nhiều áp lực. Cậu có biết hai chữ áp lực viết thế nào không? Lạc Thiền Thiền lại hỏi. Các cụ đều bận đến mức đầu óc choáng váng, còn Kỷ Trình chỉ việc theo anh họ của cô ấy du ngoạn vòng quanh thế giới, về nhà còn kêu là bị áp lực. Đội người này rất đáng để bị ăn đòn. Sự nghiệp của các cậu đều thành công, chỉ có mình chẳng nằm nên trò trống gì cả, sao mình không có áp lực? Kỷ Trình lại biện minh. Cô Vì Vì lao tài cho con gái lại hỏi Kỷ Trình. Mình và Thiên Thiên vừa lúc làm chuyện mà mình thích, còn cậu thích làm chuyện gì? Kỷ Trình nghiêm túc suy nghĩ một chút rồi cười hì hì nói. Mình không thích làm việc, nhưng mà mình lại thích tiền. Lạc Thiền Thiền vươn tay gõ lên đầu của Kỷ Trình. Bây giờ cậu không làm việc, nhưng có anh họ của cậu kiếm tiền cho cậu tiêu rồi, cậu còn không biết đủ sao? Ai có chí hướng nấy, Kỷ Trình không giống như người khác, cô ấy không có lý tưởng lớn lao, chỉ cần có người thương yêu nương chiều cô ấy đã cảm thấy mỹ mãn. Cuộc sống của Kỷ Trình như thế đã quá đầy đủ. Mình đã thấy đủ, nhưng mà cuộc sống không phải cái gì cũng thuận buồm xuôi gió. Kỷ Trình nói, trầm giọng thở dài, mang tâm sự nặng nề. Cô Vì Vì và Lạc Thiền Thiền nhìn nhau, hiếm kỳ thấy người vô tư vô ưu như Kỷ Trình mà cũng có tâm sự. Cậu cãi nhau với anh họ à? Lạc Thiền Thiền hỏi. Sao có thể, bọn mình rất tốt. Kỷ Trình lại nói. Cô Vì Vì nhíu mày, nếu không phải vợ chồng son cãi nhau thì có gì mà phải lo lắng cơ chứ. Cả nhà họ Kỷ và nhà họ mình đều rất yêu thương Kỷ Trình, không thể nào có mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu được. Vậy cậu than thở cái gì? Kỷ Trình nhìn chằm chằm cô Vi Vi, thật lâu tò mò hỏi. Vi Vi à, lúc trước cậu làm sao mà mang thai? Cô Vi Vi đang uống nước vị sặc. Cậu muốn mang thai hả? Mình muốn mang thai, nhưng mấy tháng nay rồi chưa có tin tức. Kỷ Trình chọc chọc đĩa bánh kem rầu rĩ nói. không biết có phải sức khỏe của mình có vấn đề cho nên không thể mang thai hay không. Ông nội đã lớn tuổi, hy vọng có thể sớm nhìn thấy cháu trai. Kỷ Trình và anh họ của cô cũng rất nỗ lực, nhưng mà vẫn chưa có thai được. Cái này mình không có kinh nghiệm, hai người các cậu tự giao lưu đi. Lạc Thiên Thiên quyết đoán rút lui khỏi đề tài này. Cô vì vì suy nghĩ rồi an ủi Kỷ Trình. Cái này có đôi khi càng sốt ruột càng không thể được như mong muốn, cậu đừng quá sốt ruột. Lúc trước cô và Phó Hàn Tranh bị nhà họ Phó phản đối, cũng vội vã muốn mang thai nhưng không được. Lúc sau không để ý, tự nhiên có thai hủ hủ và đềm đềm. Thật là như vậy sao? Kỷ Trình bán tính bán nghi. Cô vì vì cân nhắc một lát lại đề nghị. Nếu cậu thật sự lo lắng thì đi bệnh viện làm kiểm tra đi, cậu với anh họ cậu đi luôn. Mình rất sợ, lỡ như thật sự có vấn đề, mình không tiếp thu được. Kỷ Trình càng nghĩ lại càng lo. Lỡ như có vấn đề thì chữa bệnh, chẳng lẽ cậu không đi khám mà tự hết bệnh được sao? Lạc Thiên Thiên lại nói. Kỷ Trình lắc đầu nhìn cô vì vì nói. Cho nên mình mới tò mò, sao cậu mang thai hủ hủ và điềm điềm được? Cậu có hỏi thì mình cũng không biết. Cô vì vì buồn cười nói. Cô đâu phải bác sĩ điều trị bệnh vô sinh, nào biết được vấn đề này. Hơn nữa mấy chuyện có con, làm sao mà nói với người ngoài được. Cô vì vì rất mắc cỡ. Mấy chuyện này nên đi hỏi bác sĩ, đừng hỏi cậu ấy. Cậu ấy không biết đâu. Lạc Thiên Thiên lại nói. Kỷ Trình nhìn hủ hủ và điềm điềm chơi đùa, vẻ mặt rất hâm mộ. Khi nào cô mới có được đứa con đáng yêu như thế này? Cô vì vì thấy dáng vẻ Kỷ Trình như vậy, trong lòng vô cùng lo lắng. Như vậy đi, ngày kia mình rảnh, mình đưa cậu đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe, đến gặp bác sĩ lúc trước chăm sóc thai kỳ cho mình ấy. Nếu để Kỷ Trình đi với anh họ, chắc chắn Kỷ Trình sẽ không dám đi, vì sợ kết quả không tốt sẽ làm anh họ cô ấy thất vọng. Không phải cậu đang bận quảng bá phim sao? Kỷ Trình nói. Mình không cần phải có mặt trong tất cả các sự kiện đâu, ngày kia có sự kiện buổi tối, cho nên ban ngày còn có thời gian. Cô vì vì cười khẽ mà nói. Kỷ Trình do dự một lúc lâu, lấy hết can đảm mà gật đầu. Vậy cậu đi với mình đi. Ừ, mình đi với cậu. Cô vì vì lại gật đầu. Mình đi nữa, Lạc Thiên Thiên nói. Cô vì vì lắc đầu. Không cần đâu, đi nhiều người rất kỳ cục. Thôi được rồi, vậy khi nào có kết quả nhớ nói cho mình. Lạc Thiên Thiên biết mấy chuyện này mình cũng không có kinh nghiệm gì để hỗ trợ, cho nên không kiên trì đi theo để làm gì. Không lâu gặp nhau, hai người ngồi hàn huyên suốt một buổi trưa. Tới giờ ngủ trưa, ba người cho hai đứa trẻ lên phòng ngủ. Vừa mới dỗ hai đứa nhỏ ngủ xong, Phó Hàn Tranh liền gọi điện thoại tới. Em ra ngoài chơi ạ. À, Kỷ Trình về nước nên hẹn nhau uống trà. Cô vì vì nhìn ba cái vali để cách đó không xa, bất đắc dĩ nói. Em nghĩ có khả năng cần anh tới đón ba mẹ con. Xe của cô thật sự không để vừa ba cái vali này. Anh còn có cuộc họp, chiều anh sẽ tới, bọn nhỏ đâu? Phó Hàn Tranh hỏi. Vừa mới ngủ, em sẽ gửi địa chỉ cho anh bận xong thì đến đây nhé. Cô vì vì biết anh bận nên cũng không nói nhiều. Hai người kết thúc trò chuyện, cô liền gửi địa chỉ cho anh. Thừa dịp hai đứa nhỏ ngủ rồi, ba người chơi trò với nhau. Đến chiều, Phó Hàn Tranh còn có Cổ Vân Triệt đến đón người. Kỷ Trình thấy Cổ Vân Triệt từ xa, liền vỗ vai Lạc Thiên Thiên. Cậu hại thật, người như vậy mà cậu cũng chợp được. Vì anh Cổ thần bí này đi bên cạnh ông chủ Phó Hàn Tranh mà khí thế không hề bị lấn át một chút nào. Anh họ của cậu đâu, không đến đón cậu à? Kỷ Trình chỉ vào chiếc xe vừa lái ở bãi đồ xe cách đó không xa. Nè, tới rồi. Ba người đàn ông trình diện khách khí chào hỏi lẫn nhau. Phó Hàn Tranh bế con gái vừa tỉnh ngủ, thấy cô vì vì đẩy hai cái vali liền nhíu mày. Cái gì vậy? Quà của Kỷ Trình cho em và các con. Cô vì vì bất đắc dĩ cười nói. Phó Hàn Tranh bật cười, bảo tài xế mang ra xe, rồi anh lái xe về, còn anh thì lái xe của cô vì vì đưa ba mẹ con về. Cô vì vì để hai đứa nhỏ lên xe, nhìn Cổ Vân Triệt và Minh Diệp rồi nói lời tạm biệt. Anh Cổ, anh Minh, bọn tôi đi trước. Hai người giơ tay vẫy vẫy, nhìn theo xe của bọn họ rời đi. Lạc Thiên Thiên nhìn về phía Kỷ Trình. Bọn mình cũng phải đi rồi, lần sau gặp lại. Lần sau nhớ dẫn theo bạn trai của cậu đến. Kỷ Trình đưa ra yêu cầu. Hai vợ chồng vì vì Kỷ Trình thấy vô số lần, chỉ có bạn trai của Lạc Thiên Thiên là mới nghe tiếng chứ chưa thấy hình. Biết rồi, gặp lại sau. Lạc Thiên Thiên vẫy vẫy tay lên xe của Cổ Vân Triệt. đó là bạn của em à? Cổ Vân Triệt thuận miệng mà hỏi. Thiên Thiên gật đầu. Đúng vậy, em với cậu ấy là bạn học cấp 2, sau đó lên cấp 3 thì quen thêm Vivi, bởi vì mấy năm nay cậu ấy ra nước ngoài, cho nên anh mới không gặp cậu ấy. Lạc Thiên Thiên rất thích đi gặp bạn bè, chẳng qua tính tình Cổ Vân Triệt quái gở, chỉ sợ dẫn theo anh đến gặp bạn bè cô, anh sẽ không được tự nhiên. Dù sao, anh chỉ tiếp xúc với cô là nhiều nhất, ngoài cô ra chắc cũng chỉ có cha cô thôi. Ngày hôm sau, cô Vì Vì và Lan Kiểu cùng Lục Hạo đi dự mấy sự kiện quảng bá ở thủ đô, lúc kết thúc đã là 3 giờ chiều. Phó Hàn Tranh ngồi trong xe vừa cầm laptop vừa làm việc, vừa chờ cô Vì Vì. Cô Vì Vì tạm biệt mọi người, lên xe cởi giày cao gót, mệt đến sốc không còn gì lưu luyến. Phó Hàn Tranh khép laptop, đau lòng hỏi. Mệt lắm à? Cô Vì Vì nhào qua ôm lấy thắt lưng anh, giọng nói cũng có chút khàn khàn. Lớn tuổi rồi, thể lực kém quá. Liên tiếp đi mấy sự kiện, phải nói là rất nhiều, trò chuyện với các fan, còn mang giày cao gót, cô mệt muốn xỉu. Lúc mới vào nghề, cho dù làm việc liên tục mấy ngày cũng không cảm thấy mệt, bây giờ không bằng như lúc trước nữa. Phó Hàn Tranh đưa bình nước cho cô. Uống miếng nước đi, chúng ta về thôi. Cô Vì Vì ngồi dậy, nhận nước uống một ngụm, cổ họng mới dịu chịu hơn một chút. Phó Hàn Tranh khởi động xe đưa cô về nhà. Cô Vì Vì ngồi ở ghế phụ điều khiển, một lúc sau thì ngủ tiếp đi. Phó Hàn Tranh không kêu cô dậy, chỉ lặng lặng lái xe đưa cô về, dừng xe cẩn thận ôm cô xuống xe. Cô Vì Vì ngủ luôn một giấc tới sáng, lúc tỉnh dậy Phó Hàn Tranh đã đến công ty. Cô nhìn đồng hồ, lúc này nhớ tới hôm nay hẹn Kỷ Trình đi bệnh viện. Cô vừa gọi cho Kỷ Trình, vừa rửa mặt thay quần áo, vội vàng ăn sáng một chút rồi ra ngoài. Cô lái xe đến nhà họ Minh đón Kỷ Trình, rồi mới đến bệnh viện tìm bác sĩ chăm sóc thai kỳ cho cô trước kia. Bởi vì sợ người khác nhận ra, cho nên vừa đến bệnh viện, cô liền mang khẩu trang, liên tiếp làm rất nhiều hạng mục kiểm tra. Kết quả là Kỷ Trình bị u xơ tử cung, khối u nằm ngay vị trí ảnh hưởng đến việc thụ thai, cho nên mới không thể mang thai. Kỷ Trình vừa nghe vậy, sợ tới mức sắc mặt trắng bệch. Vì Vì à, có phải mình không được làm mẹ không? Không có đâu, không phải là bệnh nan y, chỉ cần làm phẫu thuật cắt bỏ là sẽ không ảnh hưởng đâu. Bác sĩ kiên nhẫn giải thích. Cô Vì Vì vỗ lưng Kỷ Trình mà khuyên nhủ. Cậu xem, hay là về nhà thương lượng với Minh Diệp xem khi nào phẫu thuật đi. Cắt bỏ cái này có thể mang thai sao? Kỷ Trình khẩn trương mà hỏi. Bác sĩ nhìn kết quả kiểm tra mỉm cười giải thích. Đúng, là bởi vì vị trí của khối u này khiến cô không thể thụ thai, mà cho dù cô có thể mang thai, khối u này cũng rất dễ khiến cô sinh non, cho nên tôi đề nghị cắt bỏ trước khi mang thai. Kỷ Trình mím môi suy xét một lúc rồi lại nói. Vậy sắp xếp phẫu thuật đi, cuối tuần cũng được. Cậu không cần thương lượng với người nhà sao? Cô Vì Vì hỏi, vừa nãy rõ ràng sợ muốn chết, bây giờ lại đưa ra quyết định vô cùng dứt khoát. Thương lượng thì cũng phải làm mà, cứ quyết định thời gian đi, về nhà rồi nói. Kỷ Trình nói, vốn là rất sợ hãi, nhưng bây giờ đã có kết quả kiểm tra, xác định được nguyên nhân, Kỷ Trình cũng yên tâm. Ra khỏi phòng bác sĩ, Kỷ Trình vào nhà vệ sinh, cô Vì Vì nghe bác sĩ dặn dò vài thứ giúp Kỷ Trình. Hà Trị hậu xông ra ngoài, xa xa thấy bóng dáng cô Vì Vì liền ngẩn người, sau đó vội vàng chạy ra chỗ hành lang vắng gọi điện thoại cho Phó Hàn Tranh. Phó Hàn Tranh đang họp, thấy Hà Trị gọi liên tục, không vui nghe máy. Nói, Phó Hàn Tranh, em thấy vợ anh ở bệnh viện. Hà Trị duỗi cổ nhìn xung quanh lại nói. Phó Hàn Tranh vốn đã đang không kiên nhẫn trở nên thật khẩn trương. Cậu không nhìn nhầm chứ? Sáng sớm anh ra ngoài, Vì Vì còn chưa rời giường. Hơn nữa, nếu cô cũng chưa từng nói trong người không thoải mái muốn đi bệnh viện. Nếu thật sự có, ở nhà cũng nên nói cho anh một tiếng. Cái khác có thể nhìn nhầm, chị dâu em cũng có thể nhận sai sao? Hà Trì duỗi cổ nhìn thấy cô Vì Vì đang nói chuyện với bác sĩ, lại nói. Hình như đang nói chuyện với bác sĩ Lưu khoa phụ sản. Phụ sản ấy, ôi mẹ kiếp, vợ anh đang mang thai ạ. Đầu dây bên kia, Phó Hàn Tranh lại đứng ngồi không yên. Không có khả năng, hai người luôn dùng bao mà. Mặc dù có một lần quên dùng, nhưng cô cũng đã uống thuốc. Chẳng lẽ thuốc có vấn đề? Cậu nói rõ ràng lại xem. Chị dâu đang nói chuyện với bác sĩ Lưu khoa phụ sản, trong tay còn cầm hồ sơ xem xét. Không mang thai cần tới khoa phụ sản để kiểm tra cái gì? Hà Trị nói. Mà đến bệnh viện khám bệnh cũng cần phải đội mũ mang khẩu trang sao? Phó Hàn Tranh giờ tại y bảo Từ Khiêm tạm dừng cuộc họp, cầm điện thoại trở về văn phòng. Cậu chắc chứ? Em xác định 100%. Cô y tá lúc nãy nói chuyện với bác sĩ Lưu đi ngang qua, Hà Trì vội vàng giữ lại. Lúc nãy bác sĩ Lưu gặp cô gái gì vậy? Lịch hẹn phẫu thuật. Y tá nói một câu vội vàng rời đi. Phẫu thuật hả? Hà Trì hít sâu một hơi, nhỏ giọng nói. Phó Hàn Tranh, anh đúng là đồ cặn bã, để vợ anh một mình tới phá thai sao? Đến tiệm bác sĩ Lưu đặt lịch phẫu thuật chỉ là để phá thai hoặc là sinh con. Lần này cô Vì Vì đến đây khẳng định không phải sinh con. Phó Hàn Tranh nghe Hà Trì nói mà đổ mồ hôi lạnh. Cậu có chắc là cậu không nhầm không? Không có khả năng. Chị dâu đội mũ mang khẩu trang thần thần bí bí, hình như sợ bị người khác nhận ra. Hà Trì đầy đủ phân phát sức tưởng tượng lại phân tích. Không lẽ tại vì anh không muốn có thêm con cho nên chị ấy không dám sinh, lén lút tới đây để phá thai. Còn chưa nói xong, Phó Hàn Tranh đã cướp điện thoại, vội vàng gọi cho cô Vi Vi. Nhưng mà điện thoại của cô đang tắt máy. Anh chỉ có thể gọi về nhà. Bà Phó nghe điện thoại. Chuyện gì? Vi Vi đâu? Có nhà không ạ? Phó Hàn Tranh gấp gáp mà hỏi. Đi ra ngoài rồi. Bà Phó thành thật mà nói. Phó Hàn Tranh nghĩ đến lời của Hà Trì nói lại càng thêm đứng ngồi không yên. Cô ấy nói có đi chỗ nào không ạ? Không có, con gọi cho nó là được rồi còn gì. Bà Phó lại nói. Tìm vợ mà không gọi cho vợ, gọi về nhà để làm gì? Cả nhà đâu trông chừng vợ giúp anh. Phó Hàn Tranh gọi lại cho Hà Trì. Cô ấy đâu, còn đó không? Hà Trì đứng ở ló rẽ trên hành lang, chuỗi cổ nhìn. Ơ, không thấy, hình như đi rồi. Phó Hàn Tranh ở văn phòng nôn nóng đi qua đi lại. Cô ấy thực sự đặt lịch phẫu thuật sao? Chào ơi, chỉ là đặt lịch hẹn thôi, còn có thời gian hủy bỏ mà. Hà Trì lại nói. Phó Thời Khâm đợi nửa ngày, không thấy anh cả trở về phòng họp tiếp, trực tiếp chạy tới văn phòng. Làm gì vậy? Mọi người đều đang chờ kìa. Anh nói tạm dừng, ngồi yên tới giờ luôn đấy. Phó Hàn Tranh cúp máy với Hà Trì, lấy chìa khóa xe rồi lại nói. Em tiếp tục họp đi, anh có việc gấp. Về nhà một chuyến. Lúc cô rời khỏi bệnh viện, hôm nay không có việc gì, hẳn là sẽ trở về nhà. Anh không muốn có thêm con vì sợ cô mang thai vất vả thôi. Không lẽ cô tưởng anh ghét con nên định phá thai đấy chứ? Nhưng Phó Hàn Tranh lái xe về đến nhà, cô Vì Vì cũng chưa đi về. Phó Thăng Anh và bà Phó thấy đang giờ làm việc, anh lại lo lắng chạy về nên hỏi. Sao con lại về nhà? Vì Vì đâu ạ? Còn chưa về sao? Phó Hàn Tranh nôn nóng mà hỏi. Phó Trăng Anh chịu không nổi, cho anh một cái nhìn xem thường. Còn đi làm chỉ mới mấy tiếng, đã nhớ vợ đến mức không chịu nổi ạ. Còn chưa về, có chuyện gì, sao còn lại về nhà? Bà Phó hỏi, thấy anh sốt ruột như vậy, dường như có chuyện gì gấp lắm. Hà Trị gọi điện thoại, nên lại nhìn cô ấy ở bệnh viện. Sắc mặt Phó Hàn Tranh vô cùng nghiêm trọng. Phó Trăng Anh khép quyển sách. Bệnh viện hả? Hôm nay con bé đâu có nói là đi bệnh viện. Hơn nữa nếu thân thể không khỏe cũng nên nói với người nhà một tiếng, chứ sao lại đi một mình đến bệnh viện. Phó Hàn Tranh nghe vậy trong lòng càng lo, cô gạt mọi người lén lút chạy tới khoa phụ sản của bệnh viện, làm anh càng lúc càng cảm thấy Hà Trì nói rất đáng tin. Hà Trì có nói con bé đi khám bệnh gì không? Bà Phó lại hỏi. Phó Hàn Tranh thở dài. Hà Trì nói nhìn thấy cô ấy làm kiểm tra ở khoa phụ sản, còn đặt lịch hẹn phẫu thuật. Bà Phó nghe vậy đánh anh mấy cái lên trên lưng. Còn đó. Con chưa gọi điện thoại cho con bé hả? Phó Trăng Anh lại thúc giục. Gọi rồi, tắt máy. Phó Hàn Tranh nói. Bằng không anh cũng không vội vã trở về nhà. Theo lý thuyết, từ lúc cô rời khỏi bệnh viện đến lúc này đã sớm về đến nhà. Còn bà Phó chỉ anh quở trách. Nếu vì bị mang thai không phải đi trị sản ngay lập tức cho mẹ, không muốn sinh con nữa cũng đừng giữ lại để làm gì. Rõ ràng ngoài miệng nói không muốn vợ mang thai, kết quả lại không quản được mình. Chờ Vi Vi về đó, bà cụ Phó nói. Cả gia đình đều đắm chìm trong lo lắng và hạnh phúc, quả thật là mâu thuẫn. Cô Vi Vi đưa Kỷ Trịnh về, lúc này trở lại nhà họ Phó, vừa vào cửa liền thấy cả gia đình đều chỉnh tề ngồi trong phòng khách. Hơn nữa cả Phó Hàn Tranh vốn nên ở công ty cũng đang ở nhà. Cả nhà làm sao vậy? Cô bị cả nhà nhìn chằm chằm đến có chút sợn tóc gáy. Phó Hàn Tranh đến gần, tuy rằng trong lòng sốt ruột nhưng ngữ khí vẫn khắc chế ôn nhu. Hà Trì nói em đến bệnh viện. Cô Vì Vì lại ngẩn người. Không có, chắc cậu ấy hoa mắt rồi. Bệnh tình của Kỷ Trình hơi xấu hổ, nếu để cho người khác biết, cho nên các cô mới lén lút đi, không thông báo cho Hà Trì. Không ngờ tên đó đứng ở đầu lại nhận ra sự có mặt của cô. Nhưng cô càng phủ nhận, Phó Hàn Tranh càng cảm thấy chuyện đúng như lời Hà Trì nói. Em mang thai hả? Sắc mặt Phó Hàn Tranh càng nghiêm trọng. Cô vì lại ngạc nhiên. Sao có thể? Sao tự nhiên anh lại cho rằng cô mang thai? Cô có thể mang thai hay không? Chính anh còn không rõ ràng sao? Bà Phó thấy cô ngủ nhận, vội vàng nói. Vì à, cho dù mang thai đi nữa, sinh hay không sinh cũng là quyền quyết định của con, nhưng con không thể gạt cả nhà. Mẹ à, con thật sự không có mang thai. Cô vì dở khóc dở cười, không biết tại sao cả nhà lại cho rằng cô mang thai. Hà Trị tận mắt thấy con đến khoa phụ sản làm kiểm tra, còn đặt lịch hẹn phẫu thuật. Phó Thăng Anh lại nói. Cô vì vỗ trán. Không phải con, là Kỷ Trình, con đưa cậu ấy đi. Cô còn không nói thật thì sẽ không chứng minh được mình không mang thai. Kỷ Trình hả? Bà Phó bán tính bán nghi. Thật sự là Kỷ Trình, cậu ấy muốn có con nhưng mãi chưa mang thai, con đưa cậu ấy đi làm kiểm tra. Cô vì lại giải thích. Cả nhà nhìn cô vẫn không tin lý do thối thác của cô. Phó Hàn Tranh nói. Hà Trị không nhìn thấy Kỷ Trình, chỉ nhìn thấy một mình em. Lúc đó Kỷ Trình vào nhà vệ sinh, cho nên cậu ấy mới không nhìn thấy được. Cô vì thật sự muốn điên. Cái tên miệng rộng Hà Trị này làm cô bị mọi người hiểu lầm. Bây giờ cả nhà đều cho rằng cô mang thai, cô giải thích nửa ngày cũng không ai tin. Phó Hàn Tranh vẫn không thể tin. Anh nói chuyện với Hà Trì cũng đủ lâu, suốt lúc đó lại trùng hợp Kỷ Trình không ở đó sao? Vậy chuyện đặt lịch hẹn phẫu thuật là sao? Cô vì vỗ trán bất lực nói. Kỷ Trình bị u xơ tử cung, cần phẫu thuật cắt bỏ. Chỉ số thông minh của Hà Trì bay hết rồi hả? Lại còn cho rằng cô lén Phó Hàn Tranh đi phá thai. Thật sự không phải em mang thai sao? Phó Hàn Tranh hỏi lại một lần nữa. Em thật sự không mang thai, thật sự không có. Anh muốn nói em nói thêm mấy lần nữa đây? Anh muốn em nói thêm mấy lần? Cô vì không chịu nổi. Cả nhà nhìn nhau đồng thời thở phào nhẹ nhõm. Không có là được rồi. Vậy là được rồi. Chuyện này khiến cả nhà ai cũng khẩn trương, lo lắng và hạnh phúc. Tâm tình giống như ngồi tàu lượn siêu tốc, phập phập phồng phồng, vui buồn bất định. Bọn họ vừa mới nghe giải thích rõ ràng, Phó Thời Khâm vô cùng lo lắng gọi điện thoại về. Mẹ ơi, chị dâu mang thai hả? Anh biết ngày anh cả khẩn trương, bỏ đi trong giờ làm việc, chắc chắn là xảy ra chuyện. Kết quả, Hà Trì gọi điện thoại chúc mừng anh sắp có thêm cháu. Có thai cái gì? Hà Trì dại cả, mở mắt nhìn nhầm. Bà Phó giải thích rồi nói thẳng. Không thể nào, nếu không có, tại sao anh cả chạy về để làm gì? Phó Thời Khâm lại không tin. Cô vì thay bà Phó giải thích với Phó Thời Khâm, vườn tài với Phó Hàn Tranh. Cho em mượn điện thoại đi, điện thoại em hết pin rồi. Tối hôm qua cô về muộn, cho nên không sạc pin điện thoại, hôm nay lại quên mang ra ngoài. Cho nên lúc đến bệnh viện điện thoại hết pin, không ngờ lại gây nên hiểu lầm lớn như vậy. Phó Hàn Tranh đưa điện thoại cho cô. Cô vì mở lịch sử cuộc gọi tìm số Hà Trì, gọi điện thoại cho anh ta. Hà Trì vừa bắt máy, liền khoe khoang nói. Mất công em kịp thời nói cho anh biết có đúng không? Anh định cảm ơn em như thế nào đây? Chuẩn bị đánh cậu một trận để cảm ơn đấy. Thế nào? Cô vì cắn răng mà nói. Chị dâu. Hà Trì vừa nghe thấy giọng nói của cô liền thiếu sợ. À này, chị dâu, em cũng là vô tình nhìn thấy thôi. Chuyện mang thai phải là hai người thương lượng mới được. Một mình chị lén đi phá thai sẽ làm anh Hàn Tranh tức chết đấy. Cô vì đau đầu. Ai mới mang thai? Cậu mới mang thai. Cả nhà cậu đều mang thai ấy. Em đâu có mang thai được. Hà Trì ngơ ngác mà nói. Tôi không có mang thai. Cậu lại còn miệng rộng nói bậy thử xem. Cô vì hung tợn cảnh cáo. Hà Trì sửng sốt vài giây, nhưng kiên định cho rằng những điều mình thấy là sự thật. Chị dâu à, chị đừng phủ nhận. Em nhìn thấy cả rồi. Em biết Phó Hàn Tranh không thích có con, nhưng chị cũng không thể giấu anh ấy đi phá thai cơ chứ. Cô vì lại cắn răng. Cậu điên sao? Tôi không có mang thai. Tôi không phá thai. Cậu nói bậy bạ nữa. Tôi đánh cậu bồm đầu bây giờ. Nói xong thì trực tiếp cúp điện thoại. Hà Trì khó hiểu, ngơ ngác nhìn điện thoại của mình. Hại, quả nhiên tính tình thai phụ thật nóng nảy. Hà Trì còn nghĩ thầm, Chắc lúc này Phó Hàn Tranh phát hiện cô Vì Vì lén lút đến bệnh viện, cho nên chị dâu mới gọi điện thoại mắng mình vì bán đứng chị dâu. Cô Vì Vì nhìn đồng hồ, về phòng thay quần áo. Buổi chiều cô có sự kiện quảng bá cần tham gia. Phó Hàn Tranh theo cô trở về phòng, cầm điện thoại của cô lên cắm sạc pin. Lần sau ra ngoài đừng để điện thoại tắt máy nữa. Anh cũng thật là thật dễ bị Hà Trì lừa. Cô Vì Vì lại buồn cười. Anh với cô lần nào quấn lấy nhau, kỳ sinh lý của cô anh còn nhớ rõ hơn cô, còn không biết cô mang thai hay không mang thai sao? Quan trọng nhiều quá sẽ bị loạn, anh không liên lạc với em được, anh sợ quá nên tin luôn. Phó Hàn Tranh nói, vừa rồi Hải Trì miêu tả thật chân thật, gọi cho cô lại tắt máy không liên lạc được, anh cũng bị nhiễu loạn. Cô Vì Vì thay quần áo, quay đầu nhìn anh một cái. Anh còn không đi làm, Phó Tiểu Nhị sẽ phát điên cho xem. Phó Hàn Tranh nhìn đồng hồ, cúi người hồn hồn lên môi cô một cái. Ừ, anh đi đây, tối nay anh sẽ đến đón em. Cô Vì Vì gật đầu, tuy rằng rất muốn nói anh thật sự không cần đến đón, nhưng mà tổng hợp kinh nghiệm xưa nay cô có nói cũng vô dụng, nên cứ mặc anh đi. Cô Vì Vì thay quần áo, ăn cơm xong mới ra ngoài, đi đến chỗ mọi người ở trong đoàn làm phim. Phó Thời Khâm thật vất vả mới chờ đến lúc anh cả trở lại công ty, vọt tới văn phòng vội vội hỏi, chị dâu rốt cuộc mang thai hay không mang thai? Không có. Phó Hàn Tranh khôi phục dáng vẻ luôn luôn bình tĩnh và trầm ổn. Phó Thời Khâm lại nhíu mày. Hạ Trị bị khùng rồi sao? Chuyện lớn như vậy cũng có thể nhìn nhầm, làm hại cả nhà đều sợ bóng sợ gió một hồi. Sau khi Phó Thời Khâm xác định tin tức, liền gọi điện thoại cho Hạ Trị mắng một trận. Hạ Trị chết sống không tình là mình nhìn nhầm. Vì thế buổi chiều Hà Trì rảnh, tranh thủ chạy đến tìm bác sĩ phụ sản mà lúc sáng cô Vì Vì nói chuyện để chứng thực. Kết quả hỏi xong mới biết được cô Vì Vì thật sự chỉ dẫn người khác tới, không phải tới để phá thai. Hà Trì bất chợt cảm thấy lạnh sống lưng, bởi vì mình nói bậy khiến cả nhà họ Phó từ trên xuống dưới lo sợ khẩn trương. Rồi, xong đời rồi, cái tên Phó Hàn Tranh lòng dạ hẹp hòi, nhất định sẽ tìm anh tính sổ. Hà Trì rối rắm sốt ruột cả buổi trưa, gọi điện thoại cho cô Vì Vì xin tha. Chị dâu à, thật ngại quá, buổi sáng em nhìn nhầm mới xảy ra chút hiểu lầm. Nếu không phải gần đây tôi bận rộn, tôi nhất định chạy đến bệnh viện đánh cậu bồm đầu. Cô Vì Vì hung tợn mà nói. Hà Trì sợ đến mức rụt cổ. Chị dâu à, em cũng lo lắng chỉ xảy ra chuyện thôi, không có ác ý. Chị là người lớn, đừng chấp nhập với em út. Bây giờ tôi bận, chờ tôi bận xong sẽ tính sổ với cậu. Cô Vì Vì nói rồi cúp điện thoại. Hà Trì ngơ ngác nhìn điện thoại. Xong rồi, tiêu đời rồi, chị dâu cũng muốn tính sổ. Như vậy Phó Hàn Tranh sẽ càng không bỏ qua cho anh. Bởi vì bộ phim Superfly là đại chế tác, phần lớn các fan hâm mộ đều là học sinh sinh viên, cho nên đoàn phim sắp xếp địa điểm tổ chức sự kiện là trong trường học. Kế hoạch hoạt động diễn ra trong 40 phút, bởi vì các fan quá nhiệt tình nên 1 giờ sau mới kết thúc. Phó Hàn Tranh và Phó Thời Khâm tan tầm về, đồng loạt lái xe tính bản đồ xe trong trường học. Một người đón vợ, một người đón bạn gái, hai anh em ăn mặc thật chỉnh tề và nghiêm túc. Tương phản so với Phó Hàn Tranh bình tĩnh trầm ổn, Phó Thời Khâm thấy đã đến giờ mà bạn gái còn chưa đi ra, coi chút đứng ngồi không yên. Muộn 10 phút rồi, sao còn chưa ra? Ban tổ chức thật quá kém chuyên nghiệp. Phó Hàn Tranh chịu không nổi sự ồn ào của Phó Thời Khâm liền nói, xuống xe, về lại xe em đi. Phó Thời Khâm đâu có nghe lời như vậy, ăn vạ trên xe của Phó Hàn Tranh không chịu đi. Chồng một mình rất buồn chán, hai người cùng nhau chờ có thể giết thời gian một chút. Lát nữa em không về nhà, sáng mai Lan Kiểu lên máy bay đi công tác xa, em phải đưa cô ấy đi. Phó Hàn Tranh không phản ứng đến Phó Thời Khâm, dáng vẻ không quan tâm Phó Thời Khâm có về nhà hay không. Cô Vì Vì và Lan Kiểu xong việc tới bãi đỗ xe, đứng từ xa nhìn thấy hai chiếc xe đổ cạnh nhau. Toàn bộ bãi đỗ xe chỉ có chiếc xe của hai người bọn họ là nổi bật nhất, cho nên chỉ liếc mắt đã nhận ra. Phó Thời Khâm nhìn thấy người đến đây, lập tức xuống xe tiến đến tiếp đón. Không phải nói 40 phút sau xong sao? Đã hơn 1 giờ rồi. Không muốn chờ, có bản lĩnh thì đi đi. Cô Vì Vì khiêu khích mà nói. Em không có bản lĩnh. Phó Thời Khâm cười ha ha, mở cửa xe cho Lăng Kiểu. Cô Vì Vì và Lăng Kiểu tạm biệt mọi người trong đoàn làm phim rồi lên xe. Đi thôi. Cô Vì Vì thắt dây an toàn, mệt mỏi ngáp một cái. Sáng mai phải lên máy bay ạ. Phó Hàn Tranh vừa lái xe vừa hỏi một câu. Ừ, chẳng qua đến tối là về rồi. Cô Vì Vì quay đầu nhìn anh rồi cười nói. Yên tâm đi, sẽ không để anh phòng không gói chiếc đâu. Phó Hàn Tranh đầy nhếch miệng. Em muốn ngày mai không dậy nổi có phải không? Thôi thôi, anh để dành đi. Cô Vì Vì cười rồi lại nói. Cô vừa mở điện thoại đã thấy Hà Trì gửi mấy chục tin nhắn WeChat. Cô có chút đau đầu. Cái tên này sợ bọn họ tính sổ, cho nên rất tranh thủ nhận sai. Hà Trì tìm em hả? Phó Hàn Tranh hỏi. Mỗi lần gây họa, sợ bị Phó Hàn Tranh tính sổ, nên lúc nào cũng năn nỉ cô Vì Vì trước. Tìm em nhận sai chứ còn gì nữa. Cô Vì Vì lướt xem tin nhắn WeChat, ghét bỏ mà nói. Nếu không phải hôm nay em bận, em đã đến thẳng bệnh viện đánh cho cậu ấy một trận rồi. Tuy Phó Tiểu Nhị và Phó Thời Dịch cũng hay làm càn, nhưng còn chưa từng khiến cô phẫn nộ như vậy. Cho cậu ấy nhớ kỹ, lần sau không ăn nói hàm hồ nữa. Phó Hàn Tranh lại cười khẽ. Cô Vì Vì nghiêng đầu nhìn anh. Đừng nói là cậu ấy, cả anh mà cũng tin lời cậu ấy nữa, làm em thật không thể tin được. Dạ dạ, phu nhân nói gì cũng đúng. Phó Hàn Tranh lại đáp. Mà sao anh có thể tin lời cậu ấy ăn nói hàm hồ như vậy? Em mà lén lút mọi người đi phá thai sao? Còn dây thần kinh não của anh bị chập vậy? Cô Vì Vì một tay chống đầu, ngẫm lại cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cười. Vậy mà Phó Hàn Tranh còn tin sái cổ, bỏ bê công việc chạy thẳng về nhà. Không phải là anh ghét cô con, anh chỉ là không muốn em lại vất vả. Phó Hàn Tranh nói. Mỗi lần nhớ tới cô mang thai hủ hủ điềm điềm, thường xuyên mất ngủ, nằm nghiêng cũng không được, toàn thân nhức mỏi, chịu nhiều vất vả biết bao nhiêu. Cho nên anh dám đâu để cô sinh con. Nếu thật sự mang thai, cho dù là phá thai hay sinh ra, cô cũng phải chịu nhiều vất vả. Về sau đừng tin mấy chuyện như vậy nữa. Cô Vì Vì lại nói. Hôm nay đừng nói cả nhà lo lắng, mà cô cũng hoảng sợ. Ừ, Phó Hàn Tranh đáp. Lần tới Hà Trì mà còn ăn nói hàm hồ, anh sẽ ném Hà Trì đến vùng trùng đồng làm bác sĩ quân y, xem Hà Trì còn dám làm càn nữa không. Cô Vì Vì nghiêng đầu, dùng ánh mắt dịu dàng nhìn người lái xe. Từ khi ở bên cạnh anh, em chưa từng cảm thấy vất vả. Mặc kệ là chăm sóc cô hay là chăm sóc hai đứa nhỏ, anh đều làm rất tốt. Tuy rằng lúc mang thai hủ hủ và điềm điềm, anh và cô bị người lớn trong nhà phản đối, mang thai sinh xong cũng vô cùng vất vả, nhưng anh luôn chăm sóc cô và hai đứa nhỏ rất cẩn thận. Cho nên bây giờ nhớ lại lúc mang thai, cô không hề cảm thấy bản thân mình vất vả, chỉ có hạnh phúc và vui vẻ. Trong lúc cô Vì Vì đang bận rộn cho quảng bá phim, tập đoàn Trần Thị chính thức công bố thương vụ hợp tác với tập đoàn tài chính Wilson. Tin tức vừa được tung ra ngoài, giá cổ phiếu của tập đoàn Trần Thị suốt mấy tháng này rốt cuộc bắt đầu có xu hướng tăng trở lại. Trong nước có mấy công ty kiêng dè vụ bất đồng của nhà họ Tần và nhà họ Phó, bây giờ có dấu hiệu muốn hợp tác với Trần Thị. Nhà họ Tần liên hôn với nhà họ Phương, bây giờ hợp tác với tập đoàn tài chính của châu Âu, xem ra cơ hội lấy lại phong độ đã đến. Thậm chí trong một buổi đấu giá dự án với bên phía chính phủ, Tần Thị còn đánh bại luôn Phó Thị, nhận được dự án về tay mình. Người đại diện tham gia đấu thầu chính là Phó Thời Khâm. Trong Tần Phong đắc ý, Phó Thời Khâm tỏ vẻ xem thường. Đang định rời đi, Tần Phong lại kêu một tiếng. Cậu Hải, đi vội quá vậy. Không đi, chẳng lẽ còn ở đây nói chuyện phiếm với mấy người? Phó Thời Khâm suy một tiếng, ghét bỏ mà nói. Dự án này do Tần Thị và nhà họ Phương cùng với chi nhánh của Wilson ở châu Âu cùng nhau thực hiện. Tập đoàn Phó Thị không thể tham dự, thật là tiếc nuối. Tần Phong bày ra vẻ mặt đáng tiếc. Không sao đâu, Wilson tham dự cũng được, dẫu sao cũng tiêm tiền cho chị dâu của tôi. Phó Thời Khâm ghét bỏ mà nói. Phương Ngọc kéo cánh tay của Tần Luật đến, cười khẽ mà nói. Cậu Hai à, đừng xem như mọi người là kẻ ngốc như thế. Randy là người phụ trách khu vực châu Á của tập đoàn Wilson. Anh ấy đã ở dinh thự của gia tộc Wilson nhiều năm, cho tới bây giờ chưa từng nói qua mợ Phó là người nhà Wilson. Một người họ Mộ xuất thân gia đình bình dân thôi, một hai lại cứ tự phong cho mình thân phận thiên kim tại việc. Tần Phong vì cười, năm đó họ không rõ tình huống còn tưởng là thật. Xem ra mấy người điều tra được rất nhiều. Phó Trời Khầm cười khẽ, hèn gì đám người này gần đây trở nên khoe khoang như vậy. thì ra hỏi thăm người phụ trách khu vực châu Á, chứng thực mối quan hệ của chị dâu với gia tộc Quơ Sinh. Đương nhiên, bao gồm tất cả thông tin về nhà họ Mộ, bọn tôi điều tra rất chi tiết. Tần Phong nhìn Phó Thời Khâm rồi lại nói, nếu cô ấy thật sự là thiên kim của gia tộc Quơ Sinh, vậy vì sao Kha Man chưa bao giờ công bố với bên ngoài, thậm chí lợi nhuận công ty chưa bao giờ chi cho cô ấy một phần nào? Đó là chị dâu của tôi không cần, có được chứ? Phó Thời Khâm lại nói. Phương Ngọc nghe vậy không hề che giấu mà cười nhạo. Giả mạo chính là giả mạo, nói thật dễ nghe. Nếu Mộ Phó thật sự là thiên kim của tập đoàn tài chính Quơ Sinh, chỉ sợ sẽ không cho phép Quơ Sinh hợp tác với Tần Thị đâu. Tần Phong khinh miệt mà cười, nhỏ giọng nói. Lừa bọn tôi thì được, chứ đừng lấy lừa người khác, đỡ phải làm trò cười. Năm đó, bọn họ chưa có tiếp xúc với ai trong gia tộc Quơ Sinh, cho nên lúc cô Vì Vì đến nhà họ Tần uy hiếp Tần Luật, bọn họ mới tin cô Vì Vì thật sự là người của gia tộc Quơ Sinh. Mãi cho đến khi kết thân với nhà họ Phương, quen biết được Randy, người đã sống ở gia tộc Quơ Sinh nhiều năm, mới biết được gia tộc Quơ Sinh căn bản không hề có sự tồn tại của cô Vì Vì. Cấp dưới thân cận đi theo Kha Man hơn 20 năm, sao có thể nói sai được? Bọn họ lại âm thầm điều tra nhà họ Mộ, mới xác định Mộ Vì Vì chính là con gái của nhà họ Mộ. Hơn nữa, nếu Mộ Vì Vì thật sự là thiên kim của gia tộc Quơ Sinh, sao không sớm công bố với thiên hạ đi? Phó Thời Khâm biểu môi, xem ra mấy người biết được không ít. Dù sao mấy chuyện của chị dâu người ngoài cũng không hiểu được. Thân phận của chị dâu ở gia tộc Quơ Sinh, ngoài Nguyên Sóc Nguyên Mộng cùng với một số ít người thân cận của Ma Thiêu biết, người ngoài căn bản không thể nào biết được. Năm đó cô Vì Vì nói với người nhà họ Tần là Vì Vì Quơ Sinh, cho nên bây giờ đám người này mới cho rằng cô Vì Vì lừa bọn họ. Được thôi, bọn họ thích nghĩ thế nào thì cứ nghĩ vậy đi. Cho nên bảo Mợ Phó lấy lại thân phận đó ra ngoài rêu rao, quá giả tạo. Phương Ngọc chăm chọc mà cười lạnh. Xét về sức thân, cô ta cho rằng mình mới là thiên kim chính hiệu, chẳng qua người phụ nữ kia may mắn được gả cho Phó Hàn Tranh thôi. Thân phận này là giả hay thật không quan trọng, nhưng mà thân phận Mợ Phó thì không phải giả. Phó Thời Khâm nói, mặc cho Tần Phong và Phương Ngọc nói thế nào, Tần Luật trước sau không xen vào một câu. Được rồi, mọi người cũng không thân, đừng lãng phí thời gian với nhau. Phó Thời Khâm dẫn theo mấy trợ lý của mình đi trước. Tần Phong nhìn Phó Thời Khâm bỏ đi, nghiến răng nghiến lợi nói, chờ nhà họ Tần lấy lại phong độ, nhà họ Phó sẽ rớt đại thôi. Chà, đã một lần té ngã rồi, cha còn muốn có lần thứ hai sao? Tần Luật lại nhắc nhở. Tần Phong thấy con trai mình cẩn thận quá mức nên mới nói, bây giờ tất cả đều đang chuyển biến tốt đẹp, chúng ta còn sợ cái gì nữa? Năm đó, nhà họ Cố trợ giúp không đủ mới làm bọn họ thất bại. Quan hệ của gia tộc Quơ Sinh với cô ấy không đơn giản như chúng ta nghĩ đâu. Tần Luật lại nói. Tần Phong lườm một cái, lạnh giọng ghét bỏ. Chẳng lẽ con thật sự tin rằng cô ta là con gái của Kha Man Quơ Sinh sao? Nếu đơn giản như vậy, Tần Phong cũng tự nhận mình là tổng thống cũng được vậy. Luận về sức thân, không phải vài câu nói thì có thể thay đổi được. Lúc trước, mọi người đã nhìn thấy đoạn video của Phó Thời Dịch cho xem rồi đó. Kha Man đã đi gặp cô ấy. Hơn nữa, từ khi cô ấy và Phó Hàn Tranh ở bên nhau, chuyện hợp tác của gia tộc Quơ Sinh và nhà họ Cố bị bỏ dở, tất cả còn chưa đủ chứng minh sao? Tần Luật lại nhắc nhở. Bởi vì lời Randy nói, cha anh mới không tin mối quan hệ của cô Vì Vì với gia tộc Quơ Sinh, nhưng anh thì tin. Tuy rằng ở giữa còn rất nhiều chuyện không thể giải thích được, nhưng anh thật sự tin tưởng. Tần Phong thấy Tần Luật cứ khăng khăng tin tưởng để nói. Đoạn video lúc đó chỉ thấy cái bóng của Kha Man, ai biết bên trong là ai? Hơn nữa chúng ta điều tra rõ ràng rồi gì? Hơn nữa chúng ta cũng đã điều tra rõ ràng rồi còn gì? Cô ta đúng là sinh ra ở nhà họ Mộ, hơn nữa càng không có chị em, còn chưa đủ chứng minh sao? Cho dù người trong video thật sự là Kha Man Quơ Sinh cũng không có nghĩa bọn họ là cha con. Tần Luật thấy cha mình kiên quyết nên từ bỏ. Mặc kệ thế nào, đừng đối đầu với nhà họ Phó nữa, chúng ta không chịu nổi tổn thương lần thứ hai đâu. Tiểu Luật à, con còn không rõ, chỉ cần nhà họ Phó còn đè ở trên đầu chúng ta một ngày, nhà họ Tần ở nước Tây vĩnh viễn phải luôn nhìn sắc mặt của bọn họ mà sống. Tần Phong bực bội mà nói, bây giờ còn có nhà họ Phương là thông gia, chỉ cần Tần Thị trở mình, bọn họ chắc chắn có phần thắng. Phương Ngọc cứ nghe bọn họ nhắc đến vị mợ phó kia, không vui mà nói. Có thể đừng nhắc đến mợ phó nữa có được không? Tần Phong ra hiệu bằng mắt với Tần Luật, ý bảo Tần Luật đừng nói nữa. Năm đó cô vì ra tay tàn nhẫn với Tần Luật như vậy mà Tần Luật đã sớm từ bỏ ý định rồi. Bây giờ Phương Ngọc sức thân tốt, năng lực làm việc lại xuất sắc, đây mới là đứa con dâu nhà họ Tần cần. Tần Luật không nhiều lời nữa, trong lòng vẫn không nhịn được mà lo lắng. Cha lại tính toán đối đầu với nhà họ Phó, chắc chắn sẽ mang đến tai họa cho Tần thị. Rất nhiều người đều khen anh thông minh, rất có tài năng kinh doanh. Anh cũng từng cho rằng một ngày nào đó mình có thể đánh bại Phó Hàn Tranh. Nhưng một lần nhà họ Tần đối đầu với nhà họ Phó, anh hoàn toàn lĩnh giáo được sự đáng sợ của người này. Cho nên cố tình khuyên cha anh đừng cạnh tranh cao thấp với nhà họ Phó nữa. Chỉ cần Phó Hàn Tranh còn nắm quyền điều hành tập đoàn Phó thị một ngày, gia đình anh sẽ không bao giờ đánh bại được Phó thị. Phó Thời Khâm ra về lại tiếp tục đi xã giao, buổi tối 10 giờ mới về đến nhà. Vừa vào nhà, Phó Hàn Tranh cũng đón Cố Vị Vị từ sân bay trở về. Phó Thời Khâm vào nhà ném cặp táp xuống, buồn bực rót một ly nước lớn. Phó Thời Dịch ngồi phòng khách xem chương trình truyền hình gần đây anh mới quay, nhìn sang Phó Thời Khâm vừa ném cặp táp vừa nghiến răng son sọt. Ai chọc anh vậy? Anh cả lại phạt anh hả? Hôm nay đi đấu thầu bị nhà họ Tần cướp. Phó Thời Khâm buồn bực mà nói, dự án này để bọn họ cướp đi chỉ là việc nhỏ, nhưng cả gia đình họ khoe khoang mới càng tức giận. Cướp thì cướp đi, công ty chúng ta thiếu dự án sao? Phó Thăng Anh nhìn thấy Phó Thời Khâm tức giận lại quở trách. Không phải học cách giữ bình tĩnh chứ, chỉ là chút chuyện nhỏ thôi. Dự án này để bọn họ cướp đi là việc nhỏ, nhưng cha không thấy Tần Phong đắc ý hất cằm ở ngực đâu. Phó Thời Khâm một tay chấm nạnh, càng nghĩ trong lòng càng bực mình. Từ khi rời khỏi buổi đấu giá đến bây giờ, anh vẫn luôn tức giận không nguôi. Dự án này, Tần thị có nhà họ Phương và gia tộc Wilson ủng hộ. Sở dĩ bọn họ lấy được dự án là bởi vì có quan hệ với nhà họ Phương và tập đoàn tài chính Wilson. Ai cũng đoán được mà thôi. Phó Hàn Tranh thản nhiên, không hề cảm thấy tức giận vì bị mất một hợp đồng làm ăn. Hừ, trọng điểm không phải cái này. Phó Trời Khầm nhìn Cố Vì Vì rồi lại nói. Trọng điểm là Tần Phong nói chị dâu giả mạo thiên kim tài việt gia tộc Wilson, mất mặt, xấu hổ. Chị dâu của anh là thiên kim chính tông của gia tộc Wilson, còn cần phải giả mạo sao? Anh ta tức điên rồi, lúc trước cho anh ta xem đoạn video mà không tin sao? Phó Thời Dịch nhướng mày mà hỏi. Đoạn video lúc trước Phó Thời Dịch tự mình đưa cho bọn họ xem, lúc ấy bọn họ sợ tới mức tè ra quần, nhanh như vậy đã quên rồi sao? Phó Thời Khâm nhìn về phía Phó Trang Anh đang chơi cờ với Kamal Wilson. Bởi vì anh ta nói, người phụ trách khu vực châu Á của tập đoàn tài chính Wilson, tên là Randy, là cấp dưới thân cận của Kamal hơn 20 năm, chưa từng nghe nói Kamal có đứa con gái ở nước Tây, thậm chí còn đi điều tra tư liệu của nhà họ Mộ, cho nên xác nhận chuyện năm đó chúng ta lừa bọn họ. Kamal nghe thấy Phó Thời Khâm nhắc đến mình, dừng lại chú ý lắng nghe. Randy theo tôi mười mấy năm, nhưng đa số đều phụ trách chuyện công ty, không phụ trách việc tư. Về chuyện của Vivi, những người thân cận của ông chỉ có không đến 10 người biết chuyện này. Chức vị của Randy căn bản không cần biết mấy chuyện cơ mật như thế. Cho nên bây giờ, Tần Phong cảm thấy mình có chỗ hai chỗ dựa vững chắc, cho nên mới có bản lĩnh hồ to gọi nhỏ với chúng ta. Phó Thời Thầm tức giận mà nói, không phải chỉ là một hợp đồng thôi sao? Bọn họ cướp thì cứ để bọn họ làm đi. Cô Vì Vì lại nói. Phó Thời Khâm tức giận xoay đầu. Chị dâu à, trọng điểm không phải bọn họ giành chuyện làm ăn của chúng ta, mà là bọn họ không tin chỉ là thiên kim nhà Wilson. Cô Vì Vì nhận lấy ly nước của Phó Hàn Tranh đưa qua, uống một ngụm rồi nói. Chứ nếu không tin thì sao? Cậu muốn tôi lên đài truyền hình chứng minh với tất cả mọi người rằng tôi là một cái hồn nhập vào xác của người khác, là con gái của gia tộc Wilson sao? Chuyện này vốn dĩ đã không thể nào giải thích minh bạch được rồi, cho nên càng ít người biết thì càng tốt. Phó Thời Khâm lại còn tức giận như vậy, hận không thể khiến cho toàn thế giới đều biết. Phó Thời Khâm lại tức giận. Chuyện này thật đúng là không tiện chứng minh với người khác. Lớn từng tuổi này rồi, người ta không tin thì thôi, cần gì phải tức giận bồi hồi như thế hả? Phó Trang Anh vừa nói vừa đi một nước cờ. Chuyện gì người khác không tin cũng phải chứng minh giải thích một chút, hơi đầu mà làm cho hết. Phó Trời Khâm nhìn cả gia đình mình, không một ai thèm phản ứng đến chuyện này, không thể tin tưởng nổi. Cả nhà không tức giận sao? Vì sao phải tức giận? Phó Trời Dịch lại hỏi. Phó Tiểu Nhị, từ khi nào anh nhỏ nhen như vậy, chuyện thế mà cũng chấp nhặt với người ta? Phó Trời Khầm nhìn về phía cô Vi Vi. Chị dâu à, chị cũng không tức giận sao? Cô Vi Vi chớp mắt. Cái này cần phải tức giận sao? Cô bận muốn xỉu, làm sao có thời gian tức giận vì chuyện này? Phó Thời Khầm tức giận hét lên. Hóa ra chỉ một mình anh ta vì chuyện này mà tức giận suốt một buổi trưa. Hơn nữa còn không phải là chuyện của anh. Chị dâu à, chị không muốn chứng minh cho anh ta thấy hả? Cô Vì Vì lại lắc đầu. Không rảnh. Phó Thời Khầm nhìn anh cả. Người ta nói vợ anh như vậy, anh không tức hả? Không cần thiết. Phó Hàn Trành bình tĩnh mà nói. Phó Tiểu Nhị à, anh cũng thật là, chó cắn anh một ngụm, anh còn muốn cắn lại nữa hả? Phó Trời Dịch lại nói. Phó Trời Khầm vẫn rất tức giận. Dù sao, không thể cứ như vậy mà cho qua được. Chứ không thì sao? Anh thật sự muốn cắn lại bọn họ hả? Phó Trời Dịch lại hỏi. Bị chó cắn, đương nhiên là phải đánh lại con chó. Phó Hàn Trành bình tĩnh mà nói. Cô Vì Vì lại sặc nước, nghiêng đầu nhìn người bên cạnh. Anh nói không cần thiết mà. Không cần thiết phải tức giận, nhưng không có nghĩa là không cần thiết đánh chó. Phó Hàn Tranh lại nói. Phó Thời Khầm và Phó Thời Dịch nhìn nhau. Biết ngay mà, bị người chồng cuồng vợ như anh cả, làm sao có thể chịu đựng người khác chửi bới vợ mình. Phó Thăng Anh thắng một ván cờ, uống một ngụm trà. Được rồi, chuyện này nhà họ Tần nghĩ thế nào cứ để bọn họ nghĩ thế đi, các con cũng đừng xen vào làm gì. Quan hệ của Vì Vì với nhà Quân Sinh không thích hợp để người ngoài biết, đỡ phải phiền toái. Tuy nói nhà Quân Sinh hiện tại đã lợi trừ được phần lớn hiểm họa ngầm, nhưng cũng không chắc chắn là toàn bộ. Nếu thân phận của Vì Vì bị bại lộ, cả cô và hai đứa nhỏ sẽ không được an toàn. Huống hồ chuyện này nói ra ngoài cũng không có nhiều người tin. Không biết rồi, Phó Thời Khầm hầm hực mà nói. Anh chỉ tức giận muốn trả thù bọn họ thôi. Cô Vì Vì ngáp một cái, đứng dậy nói. Con về phòng đi ngủ trước. Chẳng qua cô không trực tiếp về phòng, mà đến phòng trẻ em nhìn hai đứa nhỏ đã ngủ say, lặng lẽ cho bọn nhỏ một nụ hôn ngủ ngon rồi trở về phòng. Phó Hàn Tranh trở về phòng, cởi áo khoác rồi lại hỏi. Thời Khầm nói như vậy, em không thật sự tức giận sao? Bọn họ không tin cũng thật bình thường, nếu mà không phải chính em gặp phải chuyện này, em cũng sẽ không tin. Cô Vì Vì cười rồi lại nói. Lúc trước, nhà họ Tần sợ hãi vì tin tưởng cô thật sự là người của gia tộc Quơ Sinh. Bây giờ bọn họ nghe Randy nói như vậy, sau đó còn điều tra thông tin về nhà họ Mộ, cho nên không tin thân phận của cô cũng là bình thường. Dù sao, ai cũng sẽ không nghĩ đến sự thật ngoài sức tưởng tượng là cô mượn thân thể của Mộ Vi Vi trọng sinh lại để mà sống. Hơn nữa, dạo này cô cũng bận, không rảnh lo mấy chuyện râu ria này. Cô đánh răng xong, nhìn Phó Hàn Tranh rồi lại nói. Tuy em không nhúng tay vào chuyện làm ăn, nhưng nhà họ Tần vô trương như vậy, chỉ sợ sau khi lấy lại phong thái, sẽ còn muốn phân cao thấp với anh nữa cho mà xem. Bọn họ không thắng nổi đâu. Phó Hàn Tranh cười khẽ rồi nói. Đừng nói đến mối quan hệ của gia đình anh với gia tộc Quy Sinh hiện tại, thậm chí cho dù không có, anh cũng sẽ không để nhà họ Tần có cơ hội thắng. Cô Vì Vì sờ sờ mặt, ôm anh khích lệ mà nói. Được rồi, chồng em là lợi hại nhất. Tập đoàn Tần Thị nhận được dự án đấu thầu của chính phủ, đắc ý chưa được 2 ngày, công ty hai nhà đã bị rộ lên tin tức chất lượng sản phẩm có vấn đề. Giá cổ phiếu vừa mới tăng trở lại, lập đó lại bị tuột xuống. Tần Phong biết được tin tức, nghiến răng nghiến lợi nói. Là nhà họ Phó làm, nhất định là nhà họ Phó làm. Bọn họ không phục vì chúng ta nhận được dự án, cho nên âm thầm ngán chân. Chút chuyện nhỏ về vấn đề chất lượng sản phẩm không làm cho nhà họ Tần dao động được, nhưng mà cũng đủ làm cho bọn họ tổn thất không nhỏ. Bởi vì ông Tần bị bệnh, cho nên Tần Mạn xin nghỉ phép về nước thăm bệnh, biết được tình huống của công ty cũng không cảm thấy tiếc cho anh cả của mình. Mới may mắn được 2 ngày đã không biết mình họ gì, bội vàng tìm đường chết thế sao? Từ khi Tần Mạn trở về, Tiểu Lực đã gọi điện thoại kể cho cô nghe tính toán của Tần Phong, rằng Tần Phong không tin mối quan hệ của vợ Phó Hàn Tranh với gia tộc Quơ Sinh. Tần Phong thấy em gái vào nhà, không chỉ không nói giúp người nhà, ngược lại còn bênh vực người ngoài, càng giận sôi máu. em bớt nói mát đi. Trong nhà vừa xảy ra chuyện, em liền trốn ra nước ngoài, không hỗ trợ thì thôi, còn chăm chọc người khác. Gia đình bị nhà họ Phó chèn ép, lại xảy ra đại sự, Tần Mạn chẳng quan tâm, liền xin cấp trên đều đi nước ngoài làm việc. Bây giờ trở về không giúp người nhà mình, còn chỉ trích anh trai. Nhà họ Phó không chấp nhận chuyện chúng ta thắng đầu, cho nên ra tay ngầm công kích chúng ta. Tần Phong phẫn nộ mà nói. Tần Mạn đã sống vô cùng thất vọng về người anh trai của mình. Nếu không phải bởi vì cha bị bệnh nặng, cô căn bản không muốn trở về nữa. Nếu anh không muốn vực dậy công ty, thì ở trước mặt nhà họ Phó nên sống khiêm tốn mà làm người. Là làm ăn đàng hoàng đi, đừng mơ mộng hão huyền, tranh cao thấp với nhà họ Phó. Cụ và Phó Hàn Tranh cùng học, cùng trưởng thành nhiều năm, biết rõ thủ đoạn của người này. Một khi xúc phạm anh sẽ không từ thủ đoạn khiến người đó vạn kiếp bất phục. Cô tự định lúc trước không ai bị nổi, cuối cùng thất bại trong tay anh đó thôi, bây giờ chỉ còn hai bàn tay trắng. Chỉ dựa vào chỉ số thông minh của hai người anh trai cô, căn bản không đấu lại Phó Hàn Tranh. Huống chi cả ba đời người nhà họ Phó, từ bà cụ Phó đến Phó Thăng Anh rồi đến Phó Hàn Tranh, có ai mà không nhiều thủ đoạn. Mỗi một mình Phó Hàn Tranh mà gia đình cô đã đấu không lại, chứ càng đừng nói đối cả gia đình của người ta. Chuyện không thì em đã mặc kệ, thì cũng đừng nhúng tay. Tần Phong hiển nhiên không muốn nghe Tần Mạn nói. Tần Mạn thấy anh trai không muốn nghe, cũng không muốn tốn nước bọt nữa. Em đi thăm cha, mọi người tùy tiện đi. Tần Luật theo cô lên lầu, nhìn ông Tần bệnh nặng nằm trên giường. Tần Mạn ngồi ở mép giường hỏi thăm ông cụ. Bà Tần hỏi, lần này về nhà ở lại bao lâu? Chỉ nghỉ được có nửa tháng thôi, Tần Mạn nói. Con định về sao, ở nước ngoài luôn sao? Bà Tần đau lòng mà hỏi. Lớn tuổi rồi, trong lòng chỉ mong gia đình các con cháu sống hòa thuận bên nhau. Nhưng bây giờ con trai cả ly hôn, con trai thứ hai Tần Lãng cũng đòi ly hôn với Mạnh Như Nhã, con gái út lại ra nước ngoài. Tần Mạn trầm mặc suy nghĩ rồi đề nghị. Cha mẹ à, nếu cha mẹ muốn thì theo con ra nước ngoài sống đi. Chỗ ở và viện điều dưỡng bên kia con sẽ sắp xếp. Bất kỳ lúc nào cha mẹ cũng có thể sang bên đó. Sở dĩ cha bị bệnh cũng bởi vì hai người anh trai không nên thân của cô. Bây giờ nếu cho cha đi nước ngoài, chắc chắn cha sẽ bớt lo nhiều. Đi theo con ra nước ngoài, rồi anh cả và anh hai con phải làm sao bây giờ? Bà Tần không yên lòng hai đứa con trai. Bây giờ bọn họ còn ở đây, mấy đứa con còn sống biết điều một chút. Nếu bọn họ đi nước ngoài, đứa con thứ hai chỉ sợ sẽ ly hôn ngay lập tức. Tần Mạn nhìn mẹ lại chất vấn. Bọn họ mấy chục tuổi rồi, còn cần cha mẹ chăm sóc hay sao? Bọn họ rơi vào nông nỗi bây giờ cũng là do chính bọn họ tự tìm đường chết mà ra. Cha mẹ có lo lắng thì bọn họ cũng thích tự làm theo ý mình, kết quả chỉ biết làm cha mẹ rầu thối cuộc, chuyện gì cũng không thành. Cha mẹ mà đi, anh hai con sẽ ly hôn với Như Nhã, đứa nhỏ còn quá nhỏ. Bà Tần nghĩ, kiên quyết phản đối theo con gái xuất ngoại. Tần Mạn thở dài một hơi. Mẹ à, bọn họ đều lớn rồi, phải biết tự phụ trách cuộc đời của mình. Mặc kệ bọn họ muốn làm gì, cha mẹ cản được nhất thời, nhưng có thể cản được suốt đời không? Tiểu Mạn à, anh cả con đã ly hôn, chẳng lẽ không muốn nhìn thấy anh hai con cũng ly hôn sao? Trong mắt bà Tần, con gái nói như vậy thật sự quá mức lạnh nhạt. Bọn họ làm cha mẹ, ai có thể mặc kệ con cái được chứ? Mẹ à, giữa hai người bọn họ vốn không hề có chân tình. Lúc trước con đã khuyên anh ấy đừng tin tưởng Mạnh Như Nhã rồi. Anh ấy cứ cho rằng mình đã tìm được chân ái, đi đến nông nỗi bây giờ cũng do chính bọn họ tự rước lấy. Tận Mạng nói thật thẳng thắn, không hề ủng hộ cuộc hôn nhân của anh hai. Sự kiên nhẫn và lòng tin của cô đối với gia đình này đã sớm bị bọn họ mài mòn. Cô không phải thánh mẫu, thấy bọn họ hết lần này đến lần khác tự tìm đường chết, lại còn có thể bất kể ân oán mà giúp bọn họ sao? Năm đó, Mạnh Như Nhã chỉ coi trọng quyền trọng thế của nhà họ Tần, anh hai cô cũng là bị người ta làm mờ mắt nên mới tưởng Mạnh Như Nhã là người tốt. Bây giờ nếu thấy rõ gương mặt của đối phương rồi. Được rồi, con mới về mà, đừng nói mấy chuyện này nữa. Ông Tần nằm trên giường lên tiếng khuyên nhủ. Trên dưới cái nhà này, rốt cuộc chỉ có đứa con gái út của ông là sáng mắt, sáng lòng, nhìn thấy cũng biết trước biết sau. Cô tình hai đứa con trai ông đặt hết kỳ vọng, đến bây giờ còn chưa chịu thấu hiểu. Con mới về cũng mệt mỏi rồi,

Chẳng qua lúc ấy cô từ chối, lần này buông đến nước mờ, hy vọng cô tiếp đãi tuyệt đối không chỉ là chiều đãi giữa người nhà với nhau, mà chính là muốn nhờ vả. Phương Ngọc có hơi xấu hổ, không ngờ còn chưa kịp tỏ ý, đối phương đã tỏ vẻ thật dứt khoát. Rõ ràng là người một nhà, chuyện nhỏ không tốn sức gì mà cũng không muốn giúp một chút. Được rồi, chuẩn bị ăn cơm đi, đồ ăn sắp xong rồi. Bà Tần thấy biểu tình của bọn họ đều không tốt, vội vàng thúc giục. Cả gia đình ngồi chung một bàn, cực kỳ an tĩnh. Nhìn vào, hoàn toàn không thấy bầu không khí hòa thuận gia đình vui vẻ. Chẳng qua, Mạnh Như Nhã và Phương Ngọc có vẻ khá thân thiết, hai người hẹn nhau ngày mai đi chăm sóc sắc đẹp. Tần Mạn không phát biểu ý kiến về hai người, nhưng mà vật hợp theo rồi, có thể ngu tầm ngu mà tầm mã, cùng là đồng loại mà thôi. Đàn ông nhà họ Tần chọn đối tượng kết hôn thật là mắt nhìn cực kỳ kém. Đồ ăn được mang lên xong, bà Tần ngồi vào bàn, nhìn các con ngồi một bàn mà không ai thèm nói với nhau, trong lòng có chút thê lương. Cả gia đình hạnh phúc trước kia sao mà thành ra thế này. Người giúp việc đỡ ông Tần xuống lầu, Tần Mạn đứng dậy đỡ ông ngồi vào bàn. Cha, sức khỏe của cha không tốt, không cần xuống lầu đâu. Lâu lâu các con mới về nhà, cả nhà cùng nhau ăn cơm. Ông Tần ngồi vào bàn ăn, khuôn mặt tái nhợt mà hớp hác. Tần Mạn không nói thêm gì, múc canh cho ông. Mẹ đích thân hầm cho cha đấy. Ông Tần nhìn bàn ăn. Tần Phong đâu? Công ty có chút chuyện, cha cháu đi ra ngoài. Tần Luật lại trả lời. Ông Tần biết vậy cũng lười hỏi, lại nói thẳng. Không đợi, chúng ta ăn đi. Tần Lãng ăn một lát, đột nhiên lên tiếng. Công ty bên nước ngoài cần người, qua một khoảng thời gian nữa con sẽ sang bên đó. Mạnh Như Nhã sửng sốt vài giây, sắc mặt liền thay đổi. Anh quyết định chuyện từ khi nào, sao không thương lượng trước với em? Thương lượng để làm gì nữa? Tần Lãng lạnh giọng mà nói. Mạnh Như Nhã buông bát đũa. Con còn nhỏ như vậy, cần phải sống chung với cha mẹ mới được. Anh ra nước ngoài, bảo mẹ con em phải làm sao bây giờ? Em muốn làm sao thì làm vậy đi. Tần Lãng lạnh giọng nói, giống như đứa bé không phải con mình. Em cũng đi. Tần Lãng lại không vui. Anh đi làm việc, không phải đi nghỉ phép, mẹ con em đến đó thì không tiện. Anh muốn đến công ty bên nước ngoài là vì không muốn nhìn thấy vợ, sao có thể để vợ con đi theo được. Cha, mẹ, hai người nhìn anh ấy kìa, con gái đi đâu cũng phải có con ruột một mình chứ. Từ khi sinh ra, anh ấy mặc kệ mọi chuyện, bây giờ con còn nhỏ muốn ở cùng cha, cũng không cho. Mạnh Như Nhã nói Tần Lãng không chịu nghe, cho nên mét ông Tần bà Tần. Các con, ông Tần đang định nói thì họ đến mức không chịu nổi nữa. Tần Mạn thấy cha sắp tức giận, sắc mặt càng âm trầm lạnh lẽo. Chuyện nghiền của mấy người thử giải quyết đi, bữa nay để mọi người ăn cơm yên ổn không được hả? Cha đã bị bệnh thành như vậy, bọn họ còn không biết xử lý chuyện của mình, còn muốn ông cụ quản chuyện vợ chồng bọn họ. Mạnh Như Nhã không làm loạn nữa, tránh bệnh tình của ông Tần lại tăng thêm, cụ ta sẽ thành tội nhân mất. Tần Mạn nhìn về phía Tần Lãng, ánh mắt lạnh nhạt. Tần Lãng à, anh có thể xử lý việc gia đình của anh như một người đàn ông thật thụ không? Em không về nhà thì chuyện ở nhà không tới phiên em sang mồm. Tần Lãng lại nói thẳng. Em không muốn sang mồm, chỉ là khinh thường anh thôi. Tần Mạn không lưu tình mà nói thẳng. Anh tự mình nhìn lại mình đi, lỡ không biết chọn đối tượng kết hôn thì thôi, nhưng con cái anh cũng không có trách nhiệm làm cha sao? Tình cảm của anh và Mạnh Như Nhã có vấn đề là chuyện của người lớn bọn họ, nhưng đối với con cái anh cũng phải có trách nhiệm chứ. Vậy mà bây giờ chỉ biết trốn tránh trách nhiệm của mình. Chẳng những trốn tránh trách nhiệm của mình mà còn trốn lựa chọn sai lầm của mình. Các bạn thân mến, tập truyện hôm nay đến đây là hết. Rất cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.